Trộm mộ, mưu phản Trương gia ta tức tỉnh thánh nhân trộm chương 534 tới chương 548. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trương Thắng Tỉnh nhìn thoáng qua người Trương gia bên cạnh, tộc trưởng đều tự mình xuống rồi, còn không mau theo sau. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, phát hiện Trương Thụy Đồng ở phía sau cũng đi xuống. Khi mọi người đi trong thông đạo, phát hiện hai bên vách đá đặc biệt âm lạnh. Trương Trạch nhìn chằm chằm vào thực vật bên cạnh, cắt ngón tay nhỏ máu vào đó. Thực vật trên đó lập tức có phản ứng. Tình huống gì vậy? Thực vật sợ máu của người Trương gia ta. Trương Nhật Sơn nhìn chằm chằm thực vật trước mắt, biết thứ này không đơn giản. Ngay sau đó, Trương Trạch đột nhiên lấy ra bình nước, tưới nước lên thực vật. Trên đó ngay lập tức xuất hiện một con sâu thịt nhỏ dài. Theo việc không ngừng tưới nước, loại sâu này dãy giụa cũng không ngừng uống nước. Trên thực vật có một loại bào tử, người một khi tiếp xúc sẽ tiến vào cơ thể. Khi uống nước, nước sẽ bị chúng nó uống hết, theo việc không ngừng lớn lên, túc chủ sẽ ngày càng khó chịu, sẽ tính tình nóng nảy, sẽ tự làm hại bản thân, cuối cùng khó có thể chịu đựng mà tự sát. Trương Khải Sơn nghe xong kinh hãi, những người tự sát trước đó, chẳng lẽ là vì trên người dính phải loại bào tử này? Thứ như vậy, nếu đã vào cơ thể, rất có khả năng sẽ tìm kiếm nguồn nước. Cực có khả năng sẽ chui theo mạch máu của người, sau đó ngày càng lớn, sẽ chui vào những mạch máu lớn hơn. Ông lập tức quay lại hét lớn, dặn dò những người phía sau, đều đừng chạm vào những thực vật này. Khi đến khúc ngoặt phía trước xuất hiện một cái vạc đá chặn đường đi. Ngô Tam Tỉnh hai tay đột nhiên vỗ mấy chưởng vào tượng đá, xuất hiện những chưởng ấn màu trắng rõ nét. Đại Từ Đại Bi chưởng trực tiếp đánh nát tượng đá, lộ ra bên trong cát trắng. Chưởng pháp lợi hại thật. Trần Văn Cẩm nhìn chưởng ấn màu trắng khổng lồ vừa rồi của Ngô Tam Tỉnh, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Hắn học được công phu lợi hại như vậy từ khi nào? Công phu ở thời đại này vẫn luôn tồn tại, nhưng loại có thể vận dụng sức mạnh của khí vào mỗi chiêu thức như vậy thì thế gian hiếm có. Nhìn Ngô Tam Tỉnh xuất chiêu, Trương Trạch cũng có chút ngứa tay, muốn thử xem sức mạnh của mình sẽ có hiệu quả như thế nào. Trương Tiểu Cương nắm một vốc cát trắng, tượng đá, có ý thức. Tương tự như đấu thi, loại cát trắng này rất đặc thù, đấu thi thông thường thêm loại cát này vào, có thể khiến cương thi sống lại. Đương nhiên cái sống này không phải là sống lại, mà là khôi phục thành cương thi. Phía trước, Dương Phương rút ra đà thần tiên, sư đệ, các vị sư điệt, phía trước giao cho ta là được. Hắn gần như đi song song với Trá Cô Tiếu, đi phía trước, nhìn tượng đá, đột nhiên lấy ra một miếng vải che mặt. Sử dụng khoái tiên pháp quen thuộc, đánh mạnh vào mỗi một pho tượng đá. Phát ra tiếng vang trầm đục, đợi khi hắn quay về, Trương Nhật Sơn nhìn chằm chằm vào những pho tượng đá trước mặt, nhìn sang Trương Trạch không có biến hóa. Đợi thêm chút nữa, Trương Trạch nhàn nhạt nói, hắn nhận ra tiên pháp của Dương Phương, trên phương diện sức mạnh vô cùng có lực. Mỗi một roi đều đánh trúng vào điểm yếu của tượng đá. Tượng đá 2000 năm, trên đó khó tránh khỏi có hư tổn. Roi thứ nhất của Dương Phương, thông qua âm thanh phán đoán ra vết nứt bên trong tượng đá. Roi thứ hai, đánh mạnh, phá hoại tượng đá ở mức độ lớn nhất. Dầm tượng đá lần lượt đổ xuống đất. Trương Nhật Sơn vô cùng bất ngờ, đả thần tiên Dương Phương, quả nhiên danh bất hư truyền. Đi qua thông đạo phía trước, nơi này đã tránh được tượng của Thanh Lương Điện, chuyển sang hướng địa cung. Khi đến một cánh cửa lớn phía trước, Trương Trạch nhìn sang Trương Nhật Sơn. Trên những thực vật giống như lau sậy này, cũng tồn tại bào tử. Sẽ làm tắc đường hô hấp của người, khiến người ta chết ngạt trong nháy mắt. Trương Nhật Sơn gật đầu, ta biết phải làm gì rồi. Hắn đi xuống bậc đá, giơ tay, bắt đầu dùng sức mạnh của bản thân thay đổi địa thế của hai cái ao trước mặt. Tốn tự hoàng sát phong, một cỗ cuồng phong thổi tới, thổi bay toàn bộ bào tử trên những thực vật này về cùng một hướng. Khảm tự thủy long du, Hồ Vân Tuyển thấy vậy từ trong đám người lộn người nhảy ra, sư huynh, ta giúp huynh. Hắn trực tiếp dùng ký môn hậu thiên hướng về phía con rồng nước đó hét lớn, khôn tự băng phong trường. Trong nháy mắt, những thực vật bào tử bị nước nhấn chìm toàn bộ bị đóng băng tại chỗ. Có thể đi rồi, hắn quay đầu nhìn những người phía sau. Ở hai bên ao, đứng hai hàng binh sĩ khô, vĩnh viễn bảo vệ hai bên ao. Phía trước đột nhiên xuất hiện con quái vật tám tay tám chân kia. Thể hình quái vật cao hơn 2 mét, tám tay tám chân như một con nhện khổng lồ. Quái vật mọc hai cái đầu giống hệt nhau, trên người khảm một viên bảo thạch. Khi nhìn thấy bọn họ, miệng nó đang chảy máu. Bên cạnh, người bị bắt đi đang thoi thóp, xem ra đã mất quá nhiều máu. Thành chủ Cổ Đồng Kinh, Trương Nhật Sơn đột nhiên rút súng, hướng về phía nó. Trương Trạch đột nhiên chạy lên phía trước, nhìn con quái vật tám tay tám chân. Miệng nó không biết đang niệm gì. Trương Tiểu Cương nói, nó hỏi chúng ta, tại sao lại xông vào địa bàn của nó. Nói với nó, ta muốn bản đồ bảy ngón, và viên bảo thạch kia. Trương Trạch vừa nói xong, Trương Tiểu Cương lập tức dịch lại nguyên văn. Thành chủ Cổ Đồng Kinh đại nộ, múa hai tay. Viên bảo thạch đã hấp thu máu tươi đột nhiên khống chế cái ao phía sau. Một cỗ cuồng phong mang theo bào tử, đột nhiên thổi về phía họ. Cẩn thận, cơn gió này, mang theo bào tử. Khi Trương Nhật Sơn nhắc nhở, Trương Trạch mình khoác áo choàng lơ lửng bay lên phía trước. hắn không nhanh không chậm giơ tay, bắt đầu sử dụng sức mạnh của Aquamathak chi nhãn. Cơn gió lạnh lẽo mang theo vô số đống trắng, đó đều là những bảo tử đang lơ lửng trong địa cung. Chỉ cần hít phải một chút bảo tử thôi, những người xung quanh sẽ chết vì ngạt thở ngay lập tức. Khi cơn gió đó xuất hiện, hai tay Trương Trạch bắt đầu kết những thủ thế kỳ lạ. Gần như trong nháy mắt, hắn đã ném toàn bộ bảo tử vào trong vòng lặp thời gian. Nó tương đương với một chiếc hộp thời gian, tất cả bảo tử sẽ không ngừng lặp lại một khoảng thời gian nhất định ở bên trong, cho đến khi Trương Trạch muốn ném chúng ra. Giây tiếp theo, thanh chủ của Đồng Kinh đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt Trương Trạch. Xúc địa chi thuật, theo truyền thuyết của người dân địa phương, thanh chủ của Đồng Kinh ban ngày có thể xuất hiện ở nơi cách xa 800 dặm. Cách nói này hiển nhiên có phần khoa trương, nhưng việc y biết xúc địa chi thuật là một sự thật không thể chối cãi. Thất chỉ năm đó cũng muốn có được xúc địa chi thuật, nhưng lại không thể, có lẽ là vì thực lực của y mạnh hơn thất chỉ quá nhiều. Tám cánh tay cầm những vũ khí khác nhau, đập về phía Trương Trạch. Những người phía sau còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Trương Trạch đã xuất hiện sau lưng đối phương. Hắn thay đổi dòng chảy thời gian trên người, giống như một loạn kim thác phiên bản phạm vi lớn. Hắn không cần mượn sức mạnh của kỳ môn độn giáp mà có thể trực tiếp sử dụng. Nhờ sức mạnh của bảo thạch thời gian, hắn trực tiếp dùng ý niệm thi triển loạn kim thác. Mặc dù bảo thạch thời gian đã bị hạn chế, nhưng nó vẫn nâng cao đáng kể hiệu quả và thời gian của loạn kim thác. Loạn kim thác trong phong hậu kỳ môn chủ yếu dùng để khống chế đối phương, đồng thời có thể tăng tốc hoặc làm chậm dòng chảy thời gian của bản thân. Mượn sức mạnh của kỳ môn độn giáp cũng có thể đạt được hiệu quả này. Nhưng hiệu quả đó chỉ có tác dụng khi đối phương ở trong tam giới ngũ hành, tức là nằm trong tiểu thế giới do kỳ môn bàn bao phủ, có thể bị nó khống chế. Bảo thạch thời gian dù bị suy yếu cũng có thể trực tiếp giúp hắn bỏ qua phong hậu kỳ môn, trực tiếp sử dụng loạn kim thác. Nếu phong hậu kỳ môn khi sử dụng loạn kim thác, hiệu quả chỉ có vài giây, thì bây giờ ít nhất có thể kéo dài vài phút. Thậm chí hắn cảm thấy cực hạn có thể là một ngày. Thời gian dài như vậy, đủ để làm bất cứ điều gì. Lúc này, hắn trực tiếp thầm niệm loạn kim thác trong lòng. Long chảo thủ vươn về phía thành chủ của Đồng Kinh, định lấy ra viên bảo thạch trên người y, đối phương theo bản năng phản ứng, dùng toàn lực biến mất ngay trước mắt hắn. Trương Trạch thi triển đại từ đại bi trưởng, vô số trưởng ấn màu trắng đồng thời đánh về phía gã quái nhân tám tay trước mặt. Kia, đó là, đại từ đại bi trưởng, long chảo thủ, ánh mắt Ngô Tam Tỉnh nóng rực nhìn Trương Trạch ra tay. Đặc biệt là khi thấy Trương Trạch sắp sửa giết chết thành chủ của Đồng Kinh, hắn thậm chí còn có một cảm giác hưng phấn. Thấy sự thay đổi của Ngô Tam Tỉnh, Trương Trạch thầm nghĩ, chẳng lẽ việc ném hắn vào vòng lặp thời gian để rèn luyện đã khiến tinh thần hắn xảy ra vấn đề. Nhưng tuyệt học thiếu lâm sao có thể khiến người luyện có đặc tính hiếu sát như vậy? Chỉ có một khả năng, đó là bản thân Ngô Tam Tỉnh là một người dễ hứng thú với những điều mới lạ. Chạy rồi, tiểu ca cầm đao cũng đuổi theo. Bên cạnh, Trương Thắng Tỉnh và Trương Thụy Đồng nhìn chằm chằm thành chủ của Đồng Kinh đang bỏ chạy. Họ trực tiếp đuổi theo hướng đó. Hai người họ đều là người sống lại, không được xem là người sống theo đúng nghĩa. Những bảo tử phía sau khiến người ta ngạt thở, nhưng cũng không thể làm họ tổn hại chút nào. Đuổi theo, Trương Khải Sơn lập tức dẫn người đuổi theo, dù sau đó cũng có thể là gia gia của hắn. Đến khi Trương Trạch men theo hành lang truy đuổi đến cuối cùng, mấy người đã đứng bên một vách đá. Hết đường rồi, Trương Khải Sơn cầm đèn pin chiếu xuống dưới, nhíu mày nói, nhìn dấu vết xung quanh, thành chủ của Đồng Kinh chắc là đã chạy xuống dưới. Bên dưới không biết có nguy hiểm gì không, hay là ném mấy quả lựu đạn xuống cho nổ một lượt trước đã. Không được, làm vậy thì dây thừng ở dưới cũng sẽ bị đứt hết. Trương Thụy Đồng lấy ra dây thừng co giãn, thành thạo buộc lại, tôi dẫn hai người xuống trước giò đường, các người theo sau. Nói xong, y cắm lại đoạn đao hắc kim vào vỏ. Không được, để ta. Trương Khải Sơn định tiến lên, nhưng bị người bên cạnh cản lại, trưởng quan, ngài không thể xảy ra chuyện được, để tôi xuống giò đường. Phong Học Văn không khách khí nói, tôi đi, mấy người thực lực không đủ. Nói xong, y nói với người sau lưng, mấy người cũng theo sau, đi theo sư phụ ta, tuyệt đối không sai. Phong đoàn trưởng, lời của ngài có hơi quá rồi không? Một cảnh vệ mang súng sau lưng Trương Khải Sơn không phục nói, tôi trong đội cũng là cao thủ có số má, nếu đấu tay đôi, các người chưa chắc là đối thủ của tôi. Phong Học Văn giờ đã ngoài 30, đối mặt với lời của những cảnh vệ này, khinh thường nói, ngươi, thách đấu ta à, đợi ngươi dám xuống rồi hãng nói. Nói xong, y buộc vào một sợi dây khác rồi trực tiếp đi xuống. Với thực lực hiện tại, y không cần ngự linh thượng thân cũng có thể dễ dàng đi xuống. Khi Trương Thụy Đồng xuống đến dưới, lại thấy Trương Trạch không biết từ lúc nào đã ở bên dưới. Trước mặt là mấy pho tượng đá quái nhân hai đầu tay dài. Tiểu ca tìm một pho tượng đầu người, ấn vào mắt nó. Bên kia, Trương Thụy Đồng cũng ấn vào cơ quan ở phía còn lại. Lập tức, những pho tượng đá xung quanh đột nhiên di chuyển vào giữa. Phía sau những pho tượng, mọi người thấy được những hình vẽ khắc trên lưng chúng. Trương Trạch nhìn những hình vẽ một lượt, tất cả chúng nối lại thành một thất chỉ đồ hoàn chỉnh. Bước đồ này cần phải dựa theo vị trí tương ứng trên đó, khắc lên cùng một người, đó chính là chìa khóa để mở tế đàn của Đồng Kinh. Còn bên trong tế đàn rốt cuộc có gì? Điểm này Trương Trạch cũng không rõ. Trong nguyên tác, khi những người đó tìm thấy cổ Đồng Kinh, đồ vật bên trong đã bị người ta dọn dẹp mấy lần. Sau khi xây dựng lại Cổ Đồng Kinh, lại xảy ra sự cố bất ngờ, khiến tất cả mọi người đột nhiên gặp chuyện không may. Cát chảy ra từ miệng pho tượng trước mặt, giữa minh điện, có một con rùa đá điêu khắc, đứng yên tại chỗ. Trong rãnh nước quanh cái đĩa tròn đột nhiên chui ra một con rắn đá. Cuối cùng đầu và đuôi con rắn gặp nhau, đầu ngậm đuôi, tạo thành một hình vẽ đặc biệt. Hàm Vĩ Xà, thông thường, loại hình vẽ này tượng trưng cho vòng tuần hoàn của cái chết, một cách giải thích khác là vĩnh sinh. Nó tượng trưng cho Hắc Mao Xà, Trương Tiểu Xà vừa mới dung nói, nhìn kỹ hình dạng con rắn trên đó, rồi nhìn Hắc Mao Xà của tôi xem. Trên cánh tay y, mấy con Hắc Mao Xà chưa trưởng thành từ từ chui ra. Chúng gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với Hàm Vĩ Xà trên đó. Hắc Mao Xà có một loại năng lực đặc biệt là chết đi sống lại. Trong mắt các tiên dân của Đồng Kinh, nó tượng trưng cho sự vĩnh sinh. Nề cấy Hắc Mao Xà vào lông mày của tôi, sớm nhất là xuất hiện ở Cổ Đồng Kinh. Trương Tiểu Xà từ từ nhớ lại, trong con sông ngầm dưới lòng đất Cổ Đồng Kinh, có một loại rắn nhỏ, chúng ký sinh trên lông mày của các loài cá. Loại cá này được gọi là xà mi ngư, cũng là nguyên mẫu của xà mi đồng ngư. Y đang nói, mặt đất bên cạnh từ từ lún xuống, một khối đá hình chữ nhật quanh con rùa ở giữa từ từ nhô lên. Một cỗ quan tài đá lộ ra, mọi người nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đá, bề mặt có những vết tích vừa mới bị mở ra. Xung quanh còn dính máu, mọi người đều vây lại. Đột nhiên, quan tài đá ầm một tiếng mở ra. Thành chủ của Đồng Kinh ở bên trong đột nhiên nuốt trưởng viên bảo thạch trước ngực. Lập tức, năng lượng vô hạn tràn vào cơ thể y, bí mật của Cổ Đồng Kinh là của một mình ta, các ngươi đừng hòng. Y gầm lên một tiếng, đột nhiên biến thành một con quái vật. Hình dạng của nó khiến Trương Trạch nhớ đến một loài thực vật quen thuộc cửu đầu xà bách. Chẳng lẽ viên bảo thạch đó chính là hạt giống của cửu đầu xà bách? Hắn lấy ra viên lôi linh châu từ trước đến nay chưa từng sử dụng. Từ khi lấy nó ở Trương gia, hắn chưa dùng đến một lần nào. Viên châu này là nguồn sức mạnh của Vô Nhãn Long Phù. Vừa mới xuất hiện đã nghe một tiếng nổ vang trời, không cần ngưng tụ mây sét, một tia sét màu tím trực tiếp đánh tới. Lập tức, thành chủ Cổ Đồng Kinh trước mặt, thân thể vốn đã rách nát, trong nháy mắt cháy đen. Sức mạnh của viên bảo thạch ở giữa cũng bị nuốt chửng một phần. Trương Trạch nhặt viên bảo thạch lên, luôn cảm thấy sức mạnh của viên đá này có phần tương tự với bảo thạch không gian. Vừa rồi, thành chủ Cổ Đồng Kinh nói bí mật trong Cổ Đồng Kinh. Phong Học Văn nhìn về phía sư phụ, chẳng lẽ trong Cổ Đồng Kinh cất giấu thứ gì đó kinh người, khiến y để ý như vậy? Thành chủ Cổ Đồng Kinh tám tay tám chân trước mặt đã biến thành tro bụi. Mọi người biết rằng không còn khả năng biết được bí mật nữa. Nhất là sau khi y chết, không hề lưu lại linh hồn. Đại từ đại bi thủ của Trương Trạch trước đó đã khiến xương cốt trên người y vỡ nát. Có lẽ thành chủ Cổ Đồng Kinh vốn không phải là người bình thường, Trương Trạch cầm viên bảo thạch. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ viên bảo thạch này có tác dụng tương tự tất phương khấu của thất trì. Sau khi thành chủ Cổ Đồng Kinh chết, hình vẽ sau lưng những bức tượng đá đột nhiên hóa thành bột phấn. Hình vẽ hoàn toàn biến mất. Biến mất rồi, ánh mắt Trương Trạch nhìn về phía những người xung quanh, ai có hứng thú xăm thêm một hình không? Cảnh vệ bên cạnh Trương Khải Sơn lập tức bước ra, tôi. Không cần phải khắc những hình vẽ vừa rồi lên người tôi sao? Lúc này, Trương Trạch lấy ra một chiếc hộp sắt đặc biệt từ trong quan tài đá. Hình dạng của chiếc hộp sắt gần như giống hệt khuôn mặt của thành chủ Cổ Đồng Kinh. Vị thành chủ này, e rằng năm đó có địa vị vô cùng đặc biệt ở Cổ Đồng Kinh. Hắn khẽ mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong có một loại chất lỏng kỳ lạ đang chảy. Thứ này, trong nguyên tắc đã chui vào mũi của Lê Thốc. Sau đó được xác định là có thể đọc được pheromone. Hắn không cảm thấy mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, thứ trong hộp chắc chắn có liên quan mật thiết đến pheromone. Nhưng dùng cho ai, đó là một vấn đề mấu chốt. Hắn đưa mắt nhìn về phía Ngô Tam Tỉnh. Tam Tỉnh, ngươi không sợ đau chứ? Không đợi Ngô Tam Tỉnh phản ứng, Trương Trạch đã cầm ma đao thiên nhận. Hắn trực tiếp khắc thất chỉ đồ qua lớp quần áo. Sau một loạt tiếng la hét thảm thiết, Ngô Nhị Bạch kéo áo của em trai ra, nhìn thấy hình thất chỉ đồ kỳ lạ trên lưng nó. Khắc qua cả quần áo, cảnh vệ vừa tự đề cử mình nhìn chằm chằm vào hình vẽ, hít một hơi khí lạnh. Trương Trạch thu đao lại, Ngô Tam Tỉnh cả người đều ngây ra. Sư phụ, ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ à, chỉ có thể khắc lên người ngươi, khả năng hồi phục của những người khác quá mạnh, hình vẽ không thể giữ lại được. Những đệ tử khác bên cạnh hắn đều đã kế thừa năng lực của Lục Hố Tiên Tặc. Một khi vết thương được khắc xuống, nó sẽ nhanh chóng tự phục hồi. Sự trao đổi chất mạnh mẽ đó căn bản không thể để kế hoạch tiến hành được. Còn một lý do nữa, Ngô Tam Tỉnh là người không nghe lời nhất trong số các đệ tử. Dù Ngô Nhị Bạch là người thông minh, nhưng thực ra từ trong thâm tâm lại rất nể phục sư phụ. Vậy chúng ta nên rời khỏi đây bằng cách nào? Trong số mọi người, Tiểu Ca nhìn vào trong quan tài. Y nhảy vào trong đó. Đầu là dương, chân là âm. Y trực tiếp mở lớp ngăn bên dưới. Có đường ở đây, khi lối đi được mở ra, mọi người đều rời đi từ con đường bí mật. Lúc cuối cùng, Ngô Tam Tỉnh ở lại sau cùng, lặng lẽ hỏi, sư phụ, không phải ngài có kế hoạch muốn nói với con sao? Trương Trạch trực tiếp đưa tay, truyền thẳng thông tin vào đầu hắn. Xoay người trực tiếp rời đi. Trong thông đạo bên dưới đột nhiên có người quay lại theo đường cũ, nhắc nhở, Phật gia mau đi, không đi nữa là thông đạo đóng lại đấy. Ngô Tam tỉnh sững sờ tại chỗ, rồi lập tức đuổi theo. Trong đội ngũ, nhất định có người của bọn chúng, điểm này Trương Trạch đã sớm biết. Dù Trương Khải Sơn có điều tra kỹ lưỡng đến đâu, có những người đã được cài cắm làm nội gián từ rất lâu rồi. Khi mọi người quay trở lại mặt đất, Trương Trạch cầm trong tay viên bảo thạch kỳ lạ đó. Viên bảo thạch có màu đen nhạt, bên trong có những tia máu. Thứ này hẳn là hấp thụ máu người. Điểm này quả thực tương tự với tất phương khấu của thất trì. Khi Hắc Tiên Nhi nhìn thấy thứ trong tay Trương Trạch, kinh ngạc thốt lên, tất phương khấu. Không đúng, thứ này lớn hơn tất phương khấu, màu sắc cũng không giống. Năm đó, dì nhỏ của ta kế thừa bài kiểm tra của người đứng đầu Hoắc gia, chính là đi tìm tất phương khấu. Tất phương khấu, đột nhiên lại là bài kiểm tra của nàng. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng. Đúng là không phải tất phương khấu, đây là đồ của thành chủ cổ đồng kinh. Trương Trạch lại nhìn một cái, tạm thời cất thứ đó đi. Thứ này ta giữ lại từ từ nghiên cứu, có lẽ sẽ có tác dụng tương tự tất phương khấu. Nhưng thứ này có thể giúp người ta di chuyển nhanh chóng đến một nơi khác. Còn có thể đi xa 800 dặm như lời đồn không, phải xem hiệu quả thực tế. Sau khi Ngô Tam tỉnh quay về xe, hắn đang tiêu hóa thông tin mà Trương Trạch đã cho. Đó là một kế hoạch rất dài. Trương gia, cửu môn, trong đó bao gồm cả Ngô gia, vẫn luôn sống dưới cái bóng của Ung gia. Bao gồm cả chuyện Ngô gia đi đến huyết thi mộ, chuyện đó vốn dĩ họ sẽ không làm, nhưng lại vì một số lý do nào đó mà phải đi. Mỗi khi hồi tưởng lại quá trình đó, hắn luôn cảm thấy thiếu mất một phần quan trọng. Trần Văn Cầm thấy vẻ mặt Ngô Tam tỉnh kỳ lạ, an ủi, Tam tỉnh, sư phụ cũng vì tin tưởng ngươi nên mới khắc hình vẽ lên người ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nói rồi, cô đưa bình nước cho hắn. Ngô Tam tỉnh sớm đã bị thông tin trong đầu làm cho kinh ngạc, đâu còn tâm trạng trả lời. Hắn theo bản năng nhận lấy nước uống một ngụm. Văn Cầm, nếu ngươi phát hiện, mọi thứ xung quanh mình đều do người khác sắp đặt, ngươi sẽ thế nào? Sao có thể? Trần Văn Cầm cười không tự nhiên, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt cô cứng lại. Nếu đó là sự thật, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Chiếc xe nhanh chóng lên đường trở lại. Trương Tiểu Cương men theo mùi hương trong gió, dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm hải tử trong sa mạc bao la. Đến nơi này, khoảng cách đến ba hải tử đó thực sự không còn xa nữa. Trong sa mạc, đoàn xe đã đi được mấy ngày. Khi mặt trời sắp lặn, Trương Tiểu Cương đột nhiên thò đầu ra ngoài xe. Dừng lại mau, ta ngửi thấy rồi. Khi ngửi thấy mùi hương cổ xưa đó, một số ký ức đột nhiên dần dần xuất hiện trong đầu hắn. Hải tử ở phía trước. Hắn chỉ tay về phía trước. Trong đầu hắn có ký ức xuyên qua hải tử, qua vùng hải tử đó, hắn đã nhìn thấy một vùng biển cát trắng. Đó là cổ đồng kinh trong ký ức. Khi mọi người đến rìa hải tử, một vùng nước ngọt trong vắt không thể tin nổi xuất hiện trước mắt. Tìm thấy hải tử rồi, còn cổ đồng kinh đâu? Trương Hải Diêm mờ mịt nhìn hải tử trước mặt. Mọi người đứng bên bờ hải tử, nhìn chằm chằm vào vùng nước ngọt trước mắt. Cổ đồng kinh ở trong hải tử. Trương Trạch nhìn chằm chằm vào hải tử trước mặt, biết rằng nơi hải tử xuất hiện lần sau chính là xung quanh cổ đồng kinh. Toàn bộ cổ đồng kinh bị vùng hải tử này bao bọc, nhưng hải tử sẽ di chuyển, không phải lúc nào cũng có thể thấy ba hải tử bao quanh cổ đồng kinh. Nói cách khác, dù là máy bay hay người thời nhà Thanh, khi phát hiện ra cổ đồng kinh, đều là lúc các hải tử tụ tập xung quanh. Nhưng khi lần sau đến, thời điểm không đúng, ba hải tử đều đã rời khỏi vị trí ban đầu. Nhìn từ trên trời xuống, cổ đồng kinh bị chôn sâu trong sa mạc, tự nhiên cũng không thể thấy được vị trí của tòa cổ thành đó. Trương Trạch để thân ảnh của Thanh Nhi và Cửu Nhi xuất hiện bên cạnh. Chủ nhân, lâu lắm rồi người không cho ta ra ngoài, ta ở bên trong sắp buồn chết rồi. Thanh Nhi vừa mới ra ngoài đã tỏ vẻ oán trách, Trương Trạch cũng chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại. Gần đây quả thực hắn có hơi lơ là hai nàng. Hắn nhớ lần trước Thanh Nhi xuất hiện, nàng còn muốn hiến thân cho hắn, khiến hắn có chút không quen. Nhưng gần đây hắn cũng đã dần cởi mở hơn. Hắn nói với hai người, nguồn nước trước mắt có quy luật vận động, nhưng phải đợi nó động thì quá lâu. Chủ nhân muốn ta trực tiếp để vùng nước này quay về nơi nó nên đến sao? Thanh Nhi đột nhiên hóa thành một con thanh long bay một vòng trên hải tử, chỉ thấy nguồn nước trước mắt đều theo thân rồng của Thanh Nhi tạo thành một xoáy nước. Bắt đầu rồi, mau vào trong hải tử đi. Trương Tiểu Cương nhìn xoáy nước trước mắt, đột nhiên nhớ lại hình ảnh xuất hiện trong đầu. Chỉ cần đi qua xoáy nước này, phía sau sẽ tìm thấy cổ đồng kinh. Trương Thụy Đồng nhìn con thanh long trên trời, há hốc mồm. Bên cạnh, Trương Khải Sơn và quân đội sau lưng cũng có phản ứng tương tự. Mấy người họ vốn là những người theo chủ nghĩa duy vật thuần túy nhất. Sau khi nhìn thấy hình ảnh con rồng trước mặt, quan niệm trong lòng họ đột nhiên sụp đổ. Rồng, trên thế giới này thật sự có rồng sao? Trương Khải Sơn lập tức phản ứng lại, quát với mọi người, mau vào cổ đồng kinh. Sau khi tất cả mọi người vào trong nước, theo xoáy nước quay cuồng một hồi, họ đã đến một sa mạc trắng. Khi mọi người tỉnh lại, Trương Khải Sơn lập tức tập hợp mọi người. Chuyện hôm nay nhìn thấy rồng, phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài. Phía sau đội ngũ, đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên, lời đồn hơn 10 năm trước, hóa ra là thật. Năm đó Phật gia có biệt hiệu là Long Vương Trường Sa, từng có người thấy Bạch Long xuất hiện ở bờ sông Hoàng Hà, có người thấy gần khách sạn Tân Nguyệt ở Kinh Thành. Nhưng hôm nay lại là một con thanh long, chẳng lẽ Phật gia thực ra nuôi hai con rồng? Trên đời xuất hiện một con rồng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. bây giờ lại xuất hiện thêm một con thanh long, khiến mọi người nghi ngờ, sau này có lẽ sẽ xuất hiện rồng màu khác cũng không chừng. Nhưng Trương Khải Sơn đã ra lệnh, những người trước mắt phải nghiêm khắc tuân thủ, chôn chặt chuyện này trong lòng. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Một tiếng nước chảy cực lớn, Trương Trạch cưỡi bạch long, bên cạnh là một con thanh long đột nhiên xuất hiện. Hắn điều khiển dòng nước, sau đó hai con rồng biến thành hai cô gái trẻ đẹp, đi theo bên cạnh Trương Trạch. Rồng, Trương Khải Sơn cũng ngây người. Trước đây hắn từng nghe Trương Trạch nuôi rồng, nhưng lại chưa bao giờ biết, hai con rồng có thể hóa thành hình người. Chủ yếu là Trương Trạch làm công tác bảo mật quá tốt, thậm chí ký ức của nhiều người cũng bị xóa đi. Điều đó dẫn đến nhiều chuyện, đến nay vẫn chưa có mấy người biết. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một nhà từ thiện đơn thuần. Một đại thiện nhân mưu cầu phúc lợi cho dân, nhưng theo thời gian trôi đi, khuôn mặt không hề thay đổi của hắn dần dần không còn thích hợp để xuất hiện nữa. Đợi thêm mấy năm nữa, khi con gái lớn lên, chuyện của Trương gia chỉ có thể để con gái ra mặt. Mọi người theo Trương Trạch, nhìn về phía vùng biển cát trắng trước mắt. Trước mắt ngoài cát ra vẫn là cát, điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là màu cát ở đây khác với bên ngoài. Xung quanh đều là một màu trắng. Trương Nhật Sơn lấy ra bản đồ phong thủy của cổ Đồng Kinh. Theo bản đồ phong thủy, bên dưới vùng đất này cất giấu một lăng mộ hoàng đế ngàn năm, cất giấu một kho báu khổng lồ. Trương Khải Sơn nói với người sau lưng, thiết bị đã mang theo chưa? Mang rồi à, phía sau có mấy người lập tức vác thiết bị đi tới. Khi đến đây, mấy người họ ôm chặt thiết bị, ngoài xe tải để lại ở quanh hải tử, những thứ này đều được mang theo. Trong cổ tịch ghi lại, trong cổ Đồng Kinh tồn tại một loại rắn kỳ lạ, trong pheromone của loại rắn này ẩn chứa ký ức của các thời đại khác nhau, giống như một chiếc máy quay phim, ghi lại bí mật hàng ngàn năm của cổ Đồng Kinh. Hắn nhìn về phía những người của Trương gia, ngay cả kỳ lân huyết của Trương gia cũng bắt nguồn từ loại rắn này. Mấy người đang định đi, đột nhiên dưới cát bắt đầu có thứ gì đó không ngừng ngọ nguậy. Có thứ gì đó đang hoạt động dưới cát, hình như là một loại rắn nào đó. Trương Nhật Sơn nhìn chằm chằm vào bãi cát trắng trước mắt, chẳng lẽ là những con hắc mao xà đó. Theo lời của Trương Khải Sơn vừa rồi, dưới sa mạc này tồn tại loại hắc mao xà được người dân địa phương truyền tụng là có thể vĩnh sinh. Loại rắn này trong thành cổ được người ta thờ cúng, có địa vị cao. Nhưng ngay sau đó, sau lưng mọi người đột nhiên chui ra một vật khổng lồ. Bảy xúc tu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, giống như một con rắn bảy đầu khổng lồ. Mẹ kiếp, sao lại to thế này? Những người từng theo Trương Trạch thấy cửu đầu xà bách cũng bị những dây leo khổng lồ trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ một dây leo thôi đã tương đương với một nửa kích thước của cửu đầu xà bách trong Lỗ Vương cung. Những dây leo vô cùng đáng sợ điên cuồng vung vẩy từ trong đồi cát trắng. Khung cảnh đáng sợ, phía sau là một thế giới trắng tinh như muối. Sao lại có xà bách lớn như vậy? Trương Khải Sơn đã từng thấy xà bách. Xà bách trong Thất Tinh Lỗ Vương cung sớm đã bị Trương Trạch cấy vào Thập Nhất Thương. Thậm chí còn dùng nó để hỗ trợ lưu trữ. Bây giờ trong Thập Nhất Thương, không cần người đưa đồ vào khu tử vong. Chỉ cần đánh thức xà bách, đồ vật tự nhiên sẽ được mang đi. Xà bách chưa bao giờ chủ động giết người, chỉ đưa sinh vật sống đến một khu vực nhất định. Nhưng xà bách ở đây lại cộng sinh với hắc mao xà. Xà bách khổng lồ không ngừng vươn ra từ dưới lòng đất. Những người của Trương gia lập tức vây lại một chỗ, lấy mặt dây chuyền ra. Trương Trạch cầm Lôi Linh Châu trong tay, không ngừng có tia chớp đánh vào những dây leo đang đến gần. Những dây leo khổng lồ thoạt nhìn giống một con rắn bảy đầu, nhưng nhìn kỹ thì đó chỉ là rất nhiều dây leo chui ra từ một lối đi. Lối đi đó dẫn đến địa cung của cổ Đồng Kinh. Những người của Trương gia vây lại một chỗ, một mình Trương Trạch mặc áo choàng lơ lửng bay trên không trung. Y Mạc Đốn, bên cạnh Trương Trạch, Y Mạc Đốn đột nhiên được triệu hồi ra. Hắn khống chế cát lốc đột nhiên lao lên trời, toàn bộ mặt đất lộ ra bộ mặt thật của cổ Đồng Kinh. Cổ Đồng Kinh không còn bị cát trắng che phủ. Các công trình trên mặt đất đều được hình thành từ đá sắt, phần lớn khu vực đều được bảo tồn tốt dưới lớp cát vàng, một tòa thành cổ xưa và bí ẩn được thể hiện hoàn chỉnh trước mắt mọi người. Trên bề mặt tường thành cổ, điêu khắc rất nhiều phù điêu uốn lượn kỳ lạ, giống như rắn, lại giống cửu đầu xà bách. Loại quái vật nhiều tay nhiều chân này là tín ngưỡng của các tiên dân cổ Đồng Kinh. Lúc này, phần lớn mọi người lại không có tâm trạng quan sát cổ thành, toàn tâm toàn ý chống lại sự tấn công điên cuồng của cửu đầu xà bách. Xà bách đáng sợ này có lẽ đã hàng trăm năm không thấy sinh vật sống. Phía Trương Khải Sơn tiếng súng không ngớt, có mấy người đã bị dây leo bắt đi. Trưởng quan cứu tôi, Phật gia cứu tôi. Trương Trạch nhìn những người bị bắt đi, không hề lo lắng mà chỉ liếc nhìn một cái, đừng lo, tạm thời không chết được đâu, nhưng nếu lâu quá không tìm thấy, thì thật sự chết chắc rồi. Mẹ ơi, đồ đấu mà cũng có thể như thế này sao? Tề Thiết Trụy vẫn luôn hạ thấp sự tồn tại của mình, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, trực tiếp gây ra một trận bão cát trong khu vực này. Cát lốc lao lên trời tạo thành một bóng người khổng lồ. Chủ nhân, Y Mạc Đốn từ khi bị thu phục, thực lực hình như đã mạnh hơn. Cửu Nhi nhìn Y Mạc Đốn giơ tay lên là có thể dễ dàng khống chế cát lốc trước mắt. Sức mạnh cổ xưa quả thực mạnh đến đáng sợ. Dùng ở cổ Đồng Kinh, ngay cả việc tìm lối vào cũng trực tiếp tiết kiệm được. Toàn bộ vùng biển cát trước mắt, có rất nhiều nơi bị cát trắng che phủ. Nhìn từ bên ngoài, nếu không có hải tử xung quanh, căn bản sẽ không ai phát hiện ra vị trí của lăng mộ hoàng đế này. khi Y Mạc Đốn không ngừng dùng gió mạnh thổi vào, đột nhiên trong cổ thành truyền ra một loại âm nhạc kỳ lạ. Nhưng âm thanh vì tiết tấu của gió không đúng, nghe hỗn loạn vô trương. Lại thu hút cửu đầu xà bách đi đến đó. Sao vậy, xà bách đột nhiên đi rồi? Trương Khải Sơn không có cách nào chống cự, thấy xà bách đột nhiên biến mất, mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hình như trong địa cung có một âm thanh kỳ lạ, xà bách nghe thấy liền bị thu hút đi. Xà bách có thính giác, điểm này mọi người không ngờ tới. Một loại thực vật lại có cảm giác, về cơ bản đã vượt ra ngoài phạm vi của thực vật thông thường. Hắn nói với người bên cạnh, phải tìm cách để người nghiên cứu đặc điểm của cửu đầu xà bách, một cây xà bách lớn như vậy ở trong cổ đồng kinh, nếu không có cách đối phó, nghiên cứu của chúng ta sẽ không thể tiến hành. Tề Tiết Chỉ mặc trang phục của quái tiên sinh, mặt mày xám xịt từ phía sau đi ra. Sau lưng ông là Hắc Nhãn Kính ngoài 30 tuổi. Nhiều năm trôi qua, dung mạo của Hắc Nhãn Kính không hề thay đổi. Nếu không có Hắc Nhãn Kính bảo vệ, Tề Tiết Chỉ bây giờ có thể đã dạo một vòng trong địa cung rồi. Chỉ là dưới sự dẫn dắt của xà bách, Tề Vũ đi theo đội khảo sát gồm những người trẻ tuổi, Trần Văn Cẩm làm đội trưởng, sau khi điểm danh xong, cô nhíu mày. Trạch Thúc, đội khảo sát của chúng cháu thiếu mất một người là Lý Tứ Đệ, cả Hồng Khiêm cũng không thấy đâu. Lý Tứ Đệ là con trai út của Bán Tiệt Lý, Hồng Khiêm là con trai duy nhất của Nhị Nguyệt Hồng và Nha Đầu. Nha Đầu bẩm sinh thể chất không tốt, cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, mọi người cũng đều lo lắng cho sự an toàn của hai người. Những người khác của cửu môn lập tức đến bên cạnh Trương Trạch. Suốt quãng đường, những người này đều cố gắng hết sức khiêm tốn, hy vọng giảm bớt thương vong. Giải Cửu nhìn mặt dây chuyền trên cổ, xà bách sợ thiên tinh thạch, ai mang theo thiên tinh thạch? Trần Văn Cẩm nhìn mặt dây chuyền trên cổ, thiên tinh thạch ở đâu ra? Trên người Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh đều có một cái. Những người khác mang theo loại đá này, hầu như đều có liên quan đến Trương Trạch. Phải tìm cách để người ta vận chuyển thiên tinh thạch đến đây. Trương Khải Sơn nhìn về phía đội ngũ bên cạnh, Khâu Kiệt lập tức dẫn ba người, mang theo lương khô, theo hải tử rời đi, báo cáo tình hình ở đây lên trên. Chúng ta đã thuận lợi tìm thấy cổ đồng kinh, khảo sát gặp trở ngại, một loại thực vật ăn thịt người khổng lồ, tồn tại hàng ngàn thậm chí hàng vạn năm, loại thực vật này và một loại rắn tên là hắc mao xà có tuổi thọ cực dài, là dược liệu chính để người xưa nghiên cứu trường sinh. Nhưng bây giờ khảo sát gặp trở ngại, phải tìm một lượng lớn thiên tinh thạch, cũng chính là vẫn thạch, dùng xe tải vận chuyển đến cổ đồng kinh. Phải nhanh lên, Trương Trạch nói với Cửu Nhi, ra tay đưa họ đến nơi ta muốn. Mọi người tạm thời cắm trại ở đây, mà Kim giáo úy bắt đầu phân kim định huyệt, sau khi xác định vị trí thì trực tiếp mở rộng lối đi xuống. Bây giờ tình hình bên dưới không rõ, thậm chí có những lối đi thực tế đã sụp đổ. Điểm này khi Thính Phong Thanh, hắn đã nghe ra sự khác biệt bên trong. Nhưng kỳ diệu là, toàn bộ lối đi trong địa cung, khi gió đi qua, nhịp điệu của gió sẽ bị thay đổi. Nhịp điệu này sẽ thổi đến nơi sâu nhất của địa cung, ở vị trí ngàn mét dưới lòng đất, có một quần thể kiến trúc cổ khổng lồ được xây dựng thành một nhạc cụ khổng lồ. Vừa rồi thu hút cửu đầu xà bách chính là âm thanh do những công trình cổ này phát ra. Cuối cùng của âm thanh, có một công trình cổ đang tạo ra một sự cộng hưởng kỳ lạ với những đoạn nhạc này. Nhưng khúc nhạc không hoàn chỉnh, Trương Trạch không thể nghe ra được hình dạng của công trình cổ ở sâu hơn. Người được cử đi nhanh chóng được đưa ra khỏi cổ đồng kinh. Đợi đến khi tìm thấy và vận chuyển thiên tinh thạch đến, ít nhất cần một tháng. Những người còn lại bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp lối vào địa cung. Khi mọi người chuẩn bị từ từ dọn dẹp, Y Mạc Đốn lại một lần nữa thi triển năng lực của mình. Hắn dùng gió thổi bay cát trắng trong các lối đi, gió mạnh tràn vào, âm nhạc trong cổ đồng kinh lại vang lên. Âm nhạc lại tạm thời lừa được cửu đầu xà bách và tất cả hắc mao xà bên trong. Trong vùng biển cát trắng này, mọi người đã khảo sát được mấy ngày. Thông qua thiết bị, họ tìm thấy một số mẫu lõi đá, trong lớp đá dưới lòng đất của tòa thành cổ này, ẩn giấu một lượng lớn hắc mao xà. Nhân viên tại hiện trường bắt đầu khai thác lớp đá dưới lòng đất. Những thứ này được đặt trước mặt chuyên gia địa chất đi cùng đội. Trong quá trình khai thác, chúng tôi đã phát hiện một lượng lớn da rắn và vảy rắn, chứng tỏ trong tòa thành cổ này ít nhất từng có một lượng lớn rắn sinh sống. Trương Khải Sơn đang lắng nghe báo cáo của mấy người xung quanh. Trương Trạch im lặng ngồi ở một bên, châm một điếu thuốc và không tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi chúng tôi đang đả thông dũng đạo của địa cung, đã phát hiện. Trong địa cung có da rắn để lại trong vòng 2 năm gần đây. Rắn thường chỉ ở những nơi chúng cho là an toàn mới lột ra, gần đây nhất định có một sào huyệt lớn của loại rắn này. Trong quá trình phân tích, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Những mặt dây chuyền đó gần như đều đã được đưa cho nhân viên mở đường mộ đạo ở phía trước để đề phòng xà bách. Trên người mấy người họ ngược lại không có vẫn thạch có thể phòng ngừa xà bách. Lúc này, Cửu Nhi và Thanh Nhi bên cạnh Trương Trạch đột nhiên nhìn xuống mặt đất. Thanh Nhi nhíu mày, chủ nhân, cửu đầu xà bách đang ở dưới chân chúng ta, thứ này rất thông minh, biết trên người chúng ta không có vẫn thạch khiến nó sợ hãi. Hiện tại thứ cần nhất là vẫn thạch, đang trên đường vận chuyển, đột nhiên một lượng lớn dây leo chui ra từ dưới đất. Chúng tóm lấy chân mấy người, kéo vào trong lối đi. Tất cả các lối đi của địa cung đều lộ ra bên ngoài. Dấu vết của cửu đầu xà bách xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người, những người xung quanh lập tức lao về phía này, chuẩn bị cứu người. Đội cảnh vệ không ngừng nổ súng vào cửu đầu xà bách. Súng không có tác dụng, thứ này là thực vật, không biết đau, đánh nát một đoạn cũng không gây hại đến bản thể. Đội ngũ đang đào thông dũng đạo nhận thấy sự bất thường bên ngoài, lập tức lao ra. Khi đội khảo sát thế hệ trẻ xuất hiện, Trương Trạch, Trương Khải Sơn, bao gồm cả Trương Thụy Đồng, Trương Thắng Tỉnh, Dương Phương vừa mới đến gần đó, tất cả đều bị kéo vào dũng đạo dưới lòng đất. Làm sao bây giờ? Tề Vũ nhìn về phía Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh, ngay cả Phật Gia và Trường Quan Trương cũng bị bắt rồi, chúng ta càng không phải là đối thủ. Nếu xuống dưới, e rằng cũng là đi tìm cái chết. Hắc Nhãn Kính vác đao bước ra, tháo kính dâm nhìn chằm chằm vào sa mạc trước mắt. Đôi mắt của y từ hơn 10 năm trước đã được Trương Trạch chữa khỏi. Việc đeo kính dâm thực tế là để chống lại tia cực tím trong sa mạc. Các người yếu quá rồi, năm đó khi Phật Gia lần đầu xuống đấu, cũng chỉ mới 16 tuổi. Ta nghe nói, một mình ngày ấy chỉ một ngón tay đã khiến cương thi ngàn năm phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Thực ra trong lòng y đã có kế hoạch, chỉ cần có người phối hợp. Thực ra ta có một ý này, cần các ngươi phối hợp. Cảnh vệ phụ trách bảo vệ an toàn cho Trương Khải Sơn sớm đã lo lắng như lửa đốt, Hắc Nhãn Kính, ngươi nói xem, có cách gì? Hiện giờ Trương Khải Sơn và Trương Trạch không biết bị đưa đến nơi nào, trực tiếp xuống địa cung tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Những người bị bắt đi trước đó đều đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Nhưng Trương Khải Sơn lại không phải người bình thường, nếu ông cũng hy sinh, ý nghĩa của những người này ở đây sẽ không còn nữa. Cách này đơn giản, Hắc Nhãn Kính lấy ra một cây cần câu thi, câu thi thể, hoặc là câu cây yêu này. Cửu đầu xá bách lợi hại thế nào, không cần ta nói nữa chứ. Muốn tìm Phật gia đã đi đâu, chúng ta cần dùng mồi nhử để dụ xá bách ra lần nữa, chúng ta đi theo nó, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm thấy Phật gia và Trưởng Quan Trương. Nghe cách này, những người xung quanh đột nhiên im lặng. Vậy ai làm mồi nhử? Ánh mắt Tề Vũ quét qua những người xung quanh. Đội khảo sát cũng chỉ có mấy người, đặc biệt là gần như ai cũng là con một trong nhà. Cảnh vệ bên đó cũng không thể tùy tiện đem đi làm mồi nhử, nếu không sau khi trở về làm sao giải thích với cấp trên. Để ta, Ngô Tam Tỉnh chủ động đứng ra. Hắn lặng lẽ thu lại chiếc hộp sắt khắc đầu của thành chủ của Đồng Kinh. Thứ bên trong chiếc hộp sắt đã bị hắn hấp thụ. Hắn nhớ khi sư phụ đưa thứ này cho hắn, đã để lại thông tin trong ký ức của hắn. Có thứ này, hắn không sợ nọc độc của rắn thông thường. Thậm chí có thể đọc được pheromone trong đó. Người bình thường đọc pheromone có số lần giới hạn, trong đó có quá nhiều ký ức không thuộc về mình, thậm chí những ký ức đó không thuộc về loài người. Khi bên ngoài trời dần tối, Ngô Tam Tỉnh yêu cầu buộc dây thừng vào người. Khi mọi người đứng trên đồi cát, đột nhiên thấy trong cổ Đồng Kinh xuất hiện rất nhiều lân tinh. Kia là gì? Lân tinh trong cát trắng tạo thành một ảo ảnh của một tòa thành cổ. Trong thi thể có phốt pho, tạo thành loại lân tinh này, nơi có càng nhiều thi thể, lân tinh cũng càng nhiều. Hắc Nhãn Kính nghiêm túc phổ cập kiến thức cho mọi người. Nói cách khác, nơi có càng nhiều lân tinh, càng nguy hiểm. Trần Văn Cẩm nhìn chằm chằm vào mấy nơi trong đó, cô lại đối chiếu với bản đồ phong thủy duy nhất hiện có. Hiện tại cổ Đồng Kinh vẫn chưa bị cải tạo, mọi thứ đều hoàn toàn khớp với bản đồ phong thủy. Lại đối ứng với bản đồ địa hình trong đồi cát, tìm ra một con đường an toàn nhất. Mọi người đang ghi chép, đột nhiên trong địa cung truyền ra một đoạn âm nhạc kỳ lạ. Một lượng lớn dây leo vươn ra từ lối vào dũng đạo, bắt đầu từ từ lay động, giống như rong biển trong nước. Đợi âm nhạc dừng lại, Ngô Tam Tỉnh bị dọa một phen. Giây tiếp theo, những thành viên đội khảo sát đột nhiên đồng thời bị tóm lấy chân, nhanh chóng bị kéo lê trên mặt đất. Hắc Hạt Tử, xem cách hay của ngươi kìa, lần này chúng ta toàn quân bị diệt rồi. Cả đội ngũ, đối với kế hoạch câu thi thể, gần như 7 phần 10 người đều bị kéo vào địa cung. Khi mọi người kinh ngạc ở một mộ đạo trong địa cung, đột nhiên một tảng đá tạo thành một cánh cửa lớn chặn kín lối đi. Tất cả mọi người đều bị chặn lại tại chỗ. Thân ảnh Trương Trạch đứng ở cuối mộ đạo, điếu thuốc trong tay mới hút được một nửa. Chủ nhân, ngài đoán quả không sai, họ thật sự cũng theo xuống. Cửu Nhi nhìn những đội khảo sát bị chặn lại, thật lòng khâm phục Trương Trạch vừa rồi đã dừng lại. Nhưng chủ nhân, sao ngài biết họ sẽ xuống từ nơi này? Vừa rồi họ cũng chỉ mới đi được một nửa đường. Bí mật, Trương Trạch cười thần bí, tiếp tục định đi sâu vào địa cung. Giữa lúc mọi người đang mê man, bỗng có người thoáng thấy một con bạch xà khổng lồ lướt qua trong thông đạo bên cạnh. Vừa rồi có thấy không? Trần Văn Cẩm nhìn chăm chăm về hướng đó, tôi dường như đã thấy Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết. Trương Khải Sơn nhìn về phía mộ đạo phía trước, hỏi, trong bản đồ phong thủy, nơi đó là chỗ nào? Trần Văn Cẩm đặt tấm bản đồ trong tay lên mặt đất lồi lõm. Bên đó là một mộ thất khổng lồ, cả căn phòng sâu 60 mét, cao trên dưới 20 mét. Nhìn từ hướng này và hướng hồ nước, bên trong dường như là một hệ thống chữ nước. Trong bản đồ phong thủy mô tả địa hình nguyên thủy nhất của cổ Đồng Kinh. Nhưng đường nét đại khái cũng không khác nhiều so với những gì Trương Trạch biết trong nguyên tác. Trong nguyên tác, Trương Khải Sơn cho người trùng tu cổ Đồng Kinh chỉ tiến hành gia cố chứ không thay đổi kết cấu mộ đạo bên trong. Có lẽ là để tránh làm hư hại cây khúc tử trong cổ thành. Bí mật sâu kín nhất của cả tòa hoàng lăng hoàn toàn nằm sau khúc nhạc đó. Nó giống như một mật mã, dùng để mở ra những bí mật đã ẩn giấu từ lâu. Thanh Nhi nhìn chằm chằm về hướng con bạch xà khổng lồ vừa biến mất, chép miệng, tỉ tỉ, ta ngửi thấy mùi của rất nhiều đồng loại ở bên trong. Ồ không đúng, là đồng loại trước đây của ta. con rắn vừa rồi có khả năng là tổ tiên của ta. Cả hai vốn được tiến hóa từ hắc mao xà, bây giờ đã hóa rồng và hóa hình, nhưng ký ức của loài rắn năm xưa vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cũng chỉ có hắc mao xà ở nơi này mới dễ dàng biến dị thành trúc cửu âm nhất. Bất kể thế nào, cứ theo chủ nhân vào xem trước đã. Trên bản đồ, vị trí đó vô cùng đặc biệt. Trong sa mạc, nước là tài nguyên cực kỳ quan trọng. Tương tự như hoàng tộc của Tinh Tuyệt cổ quốc và Lâu Lan cổ quốc, họ nắm chắc nguồn nước trong tay mình để củng cố sự thống trị. Tất cả các kiến trúc cổ và thông đạo bên trong đều không hoàn chỉnh, cứ nghiên cứu bản đồ phong thủy mãi cũng vô dụng. Trương Trạch dẫn theo người Trương gia đi thẳng qua mấy người họ. Trong đội ngũ, Ngô Nhị Bạch giới thiệu một người cho Trương Trạch. "Sư phụ, vị này là người bạn mà con quen biết trước đây, tên là Lưu Sưởng, biết thuật thính lôi thăm mộ, có lẽ có thể dùng thính lực để vẽ ra bản đồ địa hình xung quanh chính xác hơn." Trương Trạch liếc nhìn người nọ, biết thính lôi thăm mộ, chẳng lẽ là sư phụ của Lưu Tang trong nguyên tác? Ta nhớ trong đoạn kịch ở Nam Hải Vương, Ngô Nhị Bạch đã trực tiếp tìm một chuyên gia thính lôi thăm mộ để tìm cổ mộ. Nhưng y vẫn cho Lưu Sưởng lui xuống trước. Âm thanh ngươi tạo ra sẽ thu hút cửu đầu xà bách, trước khi thiên tâm thạch phấn được đưa tới, năng lực của ngươi tạm thời không dùng được. Mấu chốt của thính lôi thăm mộ là nghe, nếu không thể tạo ra âm thanh thì cũng vô dụng. Bản đồ phong thủy của kiến trúc cổ không hoàn chỉnh, nhưng địa hình phía trước, Trương Trạch đã nghe được gần hết thông qua tiếng bước chân của mình. Mấu chốt trong bản đồ phong thủy chính là kiến trúc cổ khổng lồ ở trung tâm, thứ ta đang tìm bây giờ là con đường ngắn nhất dẫn đến tòa kiến trúc đó. Dương Phương liếc nhìn một bản vẽ tay khác của bản đồ phong thủy, sư đệ, kiến trúc ở giữa nhìn kết cấu thì là một lăng mộ vô cùng tiêu chuẩn. Nếu chỉ cần đi vào, ta có thể chắc chắn trong vòng một ngày sẽ đào một đường hầm đến trung tâm hoàng lăng. Dương Phương là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Kim Bàn. Bây giờ đã là trung niên, thể lực có phần suy giảm, nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú. Thời trẻ, y chưa bao giờ làm việc theo quy tắc của Mạc Kim giáo úy, ngược lại còn có được nhiều kỳ ngộ. Phương pháp của ngươi không được, đào hầm sẽ dẫn đến thứ còn đáng sợ hơn. Trương Trạch phủ quyết đề nghị của y, bên trong còn có thứ đáng sợ hơn cửu đầu xà bách sao? Tề Tiết Chỉ cầm la bàn mà tay suýt nữa không giữ vững. Bên cạnh ông, Hắc Nhãn Kính nhìn chằm chằm vào bức phù điêu phượng hoàng tàn vỡ trên tường, dùng dao cạy ra một mảnh. Tại sao ở đây lại có loại đồ án phượng hoàng này? Y cầm đồ án so sánh với cánh tay của Trương Tiểu Xà, phát hiện đồ án phượng hoàng vô cùng tương tự. Ở bên ngoài, những đồ án phượng hoàng ta thấy về cơ bản đều na ná nhau, nhưng phượng hoàng ở nơi này lại vô cùng đặc biệt. Loại phượng hoàng này bắt nguồn từ Tam Thanh Điểu của Tây Vương Mẫu, sau đó được sửa đổi một chút, cuối cùng mới hình thành nên đồ án phượng hoàng bây giờ. Trong số mọi người, có người đã từng thấy Tam Thanh Điểu, đối chiếu điểm tương đồng giữa hai thứ, có thể biết chúng có liên hệ trực tiếp. Trương Khải Sơn thấy Trương Trạch đang tăng tốc xuyên qua mộ đạo. Ông cũng vội vã tăng tốc theo sau, đồng thời lấy ra một bản vẽ khác đưa cho Trương Trạch. Thực ra, bản thân tòa cổ thành này đã được xây dựng xong từ 3.000 năm trước, vào thời Chiến Quốc. Qua điều tra, ta phát hiện, thực ra cổ đồng kinh hoàn chỉnh hơn đã được người ta thiết kế ra từ 1.900 năm trước. Chỉ vì một số nguyên nhân không rõ, khiến cho đến nay nó vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Trần Văn Cẩm nhìn bản vẽ đó, chăm chú xem, nhưng lại không dám đưa tay ra. Dù sao thì hai vị trước mắt đều là những nhân vật có vai vế trong giới trưởng bối. Đặc biệt là vị Phật gia phía trước, ngay cả Trần Bí lúc còn sống cũng đã đặc biệt dặn dò không được trêu chọc vào sự tồn tại đáng sợ này. Nếu thiết kế trên bản vẽ là thật, thì hoàng lăng này là một nhạc khí khổng lồ. Thiết kế hùng vĩ mà lại tinh xảo diệu kỳ như vậy, gần như có thể được xem là công trình kiến trúc vĩ đại nhất trên thế giới. Thiết kế một tòa hoàng lăng thành một nhạc khí, bản thân hoàng lăng lại có thể tạo ra những khúc nhạc đặc định theo quy luật của gió. Sự kỳ diệu này quả là độc nhất vô nhị trên đời, nếu công trình này thực sự được hoàn thành, đó gần như là một kỳ tích vĩ đại của thế giới. Phía trước có một khúc quanh, Trương Trạch bước vào một mộ thất khổng lồ. Hai bên và trên đỉnh mộ thất đều là những bức tường mộ tiêu chuẩn. Bích họa trên đó vẫn có thể nhìn thấy một cách miễn cưỡng. Hệ thống chữ nước trước mắt đã bị một lượng lớn cát trắng lấp kín, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hệ thống chữ nước mạnh mẽ bên trong. Một hồ nước khổng lồ bao phủ toàn bộ thất sâu 60 mét, nhưng chiều rộng lại lớn hơn rất nhiều. Xung quanh chỉ có một lối đi rộng 2 mét men theo rìa, con đường phía sau cũng bị chìm trong nước. Vừa mới vào, họ đã thấy một bóng trắng đang từ từ bơi trong nước. Xung quanh có mấy bóng rắn đen kịt bơi theo trong làn nước. Theo sau đó, con bạch xà kia từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm họ. Chủ nhân, nó là lão tổ của tộc ta, có năng lực không thể tưởng tượng nổi, ngài phải cẩn thận đừng nhìn vào mắt nó. Cửu Nhi vừa nhìn thấy con bạch xà đã nhận ra đó là một con trúc cửu âm bạch hóa đã sống mấy ngàn năm. Chỉ nghe một tiếng phùng vang lên, con trúc cửu âm bạch hóa khổng lồ đột nhiên lao vút lên trời. Giữa những lớp vảy khổng lồ trên thân nó ẩn giấu từng khối thiên tinh thạch nhỏ. Vô số lớp vảy từ từ mở ra, giống như vô số đôi cánh nhỏ có thể khép mở. Trên mặt nước bên cạnh, những bóng đen như sợi tóc từ từ nổi lên. Đợi những bóng đen đó cũng nhô lên khỏi mặt nước, lộ ra những cái đầu rắn độc hình tam giác. Những con rắn độc này khi gặp kẻ địch liền nhanh chóng mở rộng cái mang kỳ dị trên đầu. Tức thì, toàn thân chúng trông lớn hơn gấp 10 lần. Trời ạ, nhiều hắc mao xà quá. Trương Tiểu Xà, giờ có đất dụng võ rồi đó. Trương Tiểu Xà nhìn chằm chằm vào đám hắc mao xà trước mặt, từ từ lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Điên rồi sao? Ta biết thuật khống xà, nhưng đó là trong trường hợp không có xà vương. Con bạch xà kia là con trúc cửu âm bạch hóa cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay, có trí tuệ rất cao. Nay cả những con hắc mao xà bên cạnh ta cũng có thể đang bị nó khống chế, nó có thể khống chế luôn cả ta. Y rất rõ thực lực của mình. Xà vương khổng lồ trước mắt lao vút lên trời, trên đầu con trúc cửu âm bạch hóa này còn có một cái mang càng kỳ lạ hơn. Nhìn có chút quái dị, mang lại cho người ta một áp lực vô hình. Trương Trạch lúc này nhanh chóng mượn năng lực của thời gian bảo thạch, bắt đầu mô phỏng phương pháp tốt nhất để đối phó với con trúc cửu âm bạch hóa trước mắt. Y đã tiến hành 11 lần, mặc dù cảnh tượng trong đó là ảo giác, nhưng mọi thứ xảy ra đều hoàn toàn tương ứng với tình huống thực tế. Ngay cả những năng lực mà con cự xà trước mắt chưa thể hiện ra, Trương Trạch cũng đã lĩnh giáo trong ảo cảnh. Chủ nhân, vừa rồi trạng thái của Trương Trạch liên tục chao đảo, trông như sắp đeo thần cách diện cụ lên, nhưng lại không đeo. Những người bên cạnh tưởng y đã xảy ra chuyện, ngay cả con trúc cửu âm bạch hóa phía trên cũng hứng thú nhìn chằm chằm y, ánh mắt giảo hoạt đó, Trương Trạch đã sớm biết trước trí tuệ và mưu kế của nó. Đi đối phó với những con hắc mao xà khác, con trúc cửu âm này giao cho ta xử lý. Y rất quen thuộc với trúc cửu âm, đặc biệt là loại trúc cửu âm biến dị từ hắc mao xà này. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của thiên thạch, loài rắn này đều có tuổi thọ rất dài. Con bạch xà khổng lồ đột nhiên dùng đôi mắt rắn màu tím nhìn về phía Trương Trạch, kéo y vào ảo cảnh do nó tạo ra. Trước mắt Trương Trạch, y thấy một nữ tử yêu kiều. Quả nhiên, hình tượng xuất hiện hoàn toàn do ý nghĩ của ta quyết định. Y tưởng con trúc cửu âm này cũng giống như trong nguyên tác, sẽ xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng không, hình tượng hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của người bước vào ảo cảnh. Loại ảo cảnh này rất kỳ lạ, vì một loại phí lạc mông pheromone nào đó mà chia sẻ hình ảnh. Con trúc cửu âm trước mắt đã đạt đến trình độ khống chế thông tin phí lạc mông. Nữ tử yêu kiều phía trước mỉm cười, hỏi một câu, đưa bảo vật của ngươi cho ta, hai chúng ta có thể vào trong được không? Lại là đoạn đối thoại chết tiệt này Trương Trạch ngoái tai. Trong ảo cảnh, y đã trải qua cùng một cảnh tượng 11 lần, tiến hành những lựa chọn khác nhau. Ngay cả việc không vào ảo cảnh y cũng đã thử, cuối cùng xác định, vào ảo cảnh mới là cách đơn giản nhất. Không đợi đối phương tiếp tục hỏi, y trực tiếp phản khách vi chủ, nói cho ta biết, trong động có phải là toàn bộ tài phú của tòa thành này, và cất giấu bí mật trường sinh của cổ đồng kinh không? Tỉnh lại đi, ngươi chẳng qua chỉ là một con thú giữ mộ, những thứ đó ngươi căn bản không có tư cách tiếp xúc. Ngươi và con cửu đầu xà bách bên ngoài căn bản không có gì khác biệt, sở dĩ ngươi không rời khỏi cổ đồng kinh là vì không thể, chứ không phải không muốn. Một tràng lời nói của Trương Trạch như thể đã biết trước mọi chuyện. Bỗng nhiên, nó không biết phải tiếp tục như thế nào. Ảo cảnh đều được tạo ra riêng cho từng người. Mỗi người muốn những thứ khác nhau, sự cám dỗ tạo ra trong ảo cảnh cũng sẽ khác nhau. Đối với một người không thiếu tiền như y, bảo tàng có sức hấp dẫn nhưng không đủ để ảnh hưởng đến suy nghĩ của y, hoặc nói thẳng ra, con rắn này căn bản không thể hiểu được sự thay đổi mà lục hồ tiên tặc mang lại cho y, đó là về cơ bản đã loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực mà người thường có thể cảm nhận, bao gồm cả những cám dỗ khiến người ta mất đi lý trí. Nếu y có thể bị thu hút, ngược lại y sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng vô dụng, trong không gian này, Trương Trạch xuất hiện trong trạng thái dương thần. Ngay lập tức phá vỡ ảo cảnh trước mắt. Trước mặt y là một linh hồn hình rắn. Bóng rắn khổng lồ, giống như thân thể bên ngoài to như cột điện. Dù vậy, trước mặt dương thần của Trương Trạch, nó vẫn nhỏ như một con lươn. Dương thần khổng lồ tung ra một chiêu long trảo thủ về phía nó. Lực vuốt vô cùng mạnh mẽ, khống chế chặt nó trong tay. Nhân loại, ta nhận thua rồi. Ngươi muốn bảo tàng thì cứ vào, ta sẽ không cản trở nữa. Giọng nó khàn khàn, phát ra âm thanh cũng vô cùng khó khăn. Tay Trương Trạch đột nhiên đập mạnh nó xuống đất. Y liên tục dùng dương thần để tấn công linh hồn. Trong 11 lần ảo cảnh, y đã thấy hết sự giảo hoạt của con rắn này. Phía sau thông đạo là cái gì? Con rắn này căn bản sẽ không giữ lời hứa. Nhưng điều khiến y tò mò hơn là rốt cuộc bên trong cổ đồng kinh có cái gì? Nơi này tuyệt đối có điểm khác biệt so với nguyên tác. Uông Tàng Hải, người đã khống chế nơi này 600 năm trước, vẫn luôn ở đây. Ta bị đuổi ra ngoài, bị buộc phải canh giữ lối vào cổ mộ, thực ra hắn mới là kẻ chiếm giữ mọi thứ. Nghe nó cuối cùng cũng nói thật, câu hỏi trong lòng Trương Trạch bấy lâu nay cũng đã có câu trả lời. Bản thể của Uông Tàng Hải bao nhiêu năm qua, hóa ra vẫn luôn trốn trong tòa cổ thành này. Hắn bây giờ ở đâu? Ta không biết, trúc cửu âm đau đớn cầu xin tha thứ, ngài tha cho ta đi, ta thật sự không biết, trách nhiệm của ta vẫn luôn là bảo vệ Hoàng Lăng, trước đây và bây giờ cũng vậy. Nhìn biểu cảm của nó, Trương Trạch vẫn không tin, một lão quái vật sống mấy ngàn năm như thế này, tuyệt đối có điều che giấu. Thần phục, hoặc là chết, chọn đi, để trừ hậu họa, con cự xà này tuyệt đối không thể thả đi. Trong trạng thái linh hồn, con cự xà không ngừng cầu xin tha thứ. Thần phục, ta chọn thần phục, sau này ngài là chủ nhân của ta. Nó vội vàng khổ sở van xin, dùng giọng điệu ân cần nói. Ánh mắt Trương Trạch lại không hề lay động. Trước tiên ổn định ta, đợi linh hồn quay về bản thể, rồi đột nhiên đánh lén sao? Con cự xà đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Ta đã thần phục, ngươi dám thu lại cái tâm tư nhỏ bé của ngươi đi, ta đã sớm biết hết mọi mánh khóe của ngươi rồi. Lời của Trương Trạch không hề khoa trương chút nào, 11 lần mô phỏng, mỗi lần đều có thể chế ngự đối phương, mọi hành vi của con cự xà này y cũng đã chứng kiến hết. Âm hiểm giảo hoạt, ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo, đối với loài rắn này, căn bản không có bất kỳ đạo nghĩa nào để nói. Dù sao nó cũng không phải người, phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ để khống chế, nếu không một khi có cơ hội nhất định sẽ lập tức phản bội. Dương thần của Trương Trạch nhanh chóng quay về bản thể, một chiêu long trảo thủ, nắm chặt đầu con cự xà. Tiếp đó dùng xong toàn thủ, bắt đầu thay đổi tư duy, cấy vào ý thức đặc định. Sự khống chế phí lạc mông của con rắn này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của y, nó có thể khiến người ta tạm thời xuất hiện năng lực phí lạc mông của độc thủ. Loại ảo cảnh này, ngay cả người Trương gia cũng không thể chống cự, gần như chắc chắn sẽ rơi vào ảo giác. Sau khi cấy tư duy xong, Trương Trạch buông tay ra. Con cự xà trước mặt cuối cùng cũng thay đổi trạng thái. Bái kiến chủ nhân, Trương Trạch trực tiếp đọc lấy phần lớn ký ức trong não nó. Đối với Uông Tàng Hải, ký ức của nó gần như đều dừng lại ở năm 600 năm trước. Gần trăm năm nay, nó chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Uông Tàng Hải lúc có lúc không xuất hiện ở sâu trong cổ đồng kinh. Xung quanh có những người khác cũng bị rơi vào ảo cảnh. Cùng với việc con cự xà bị Trương Trạch thu phục, mọi người đều quay về hiện thực. Dương Phương tay cầm đà thần tiên, hai tay đều đang run rẩy. Rõ ràng trong ảo cảnh, dường như y vẫn luôn đang đánh nhau với người khác. Vừa rồi là ảo cảnh sao? Thứ các ngươi thấy vừa rồi là một phần ký ức của con bạch xà, đều là những nơi có thật. Sự xuất hiện của loại ảo cảnh này gần giống với thần thụ. Con đại xà trước mặt Trương Trạch khẽ cúi đầu. Trong lúc mấy người họ còn chưa phân biệt rõ ảo cảnh và hiện thực, xung quanh lại bắt đầu có chấn động. Cửu đầu xà bách, nó đã nghe thấy tiếng của chúng ta. Trương Khải Sơn phản ứng đầu tiên là nhìn về phía hồ nước. Trong hồ nước bên cạnh, vô số hắc mao xà như một hồ đầy tóc đen chết chóc. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Trốn vào hồ nước đi, Trương Trạch nói. Hồ nước nối với sông ngầm, xà mi ngư là sản vật của con sông ngầm dưới lòng đất đó. Ở nơi này hắc mao xà sẽ không thiếu, cứ chui thẳng vào, đừng lãng phí thời gian. Lời an ủi ngược lại càng khiến mọi người xung quanh sợ hãi hơn. Phật gia, ý ngài là, dưới hồ nước còn có nhiều hắc mao xà hơn. Tề Tiết Chỉ căng thẳng từ nhiệt độ nước ngầm lạnh vô cùng. Ta nghe nói, loại hắc mao xà này có thể ký sinh trong cơ thể người, khống chế thần kinh của người đó, tiếp đó chúng ta đều sẽ biến thành hắc phi tử. Trương Trạch liếc mắt ra hiệu cho Ngô Tam Tình. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Tam Tỉnh đột nhiên thấp giọng nói, bắt ra, đắc tội rồi. Một chiêu đại từ đại bi trưởng, trực tiếp đánh Tề Tiết Trụy bay vào nơi có nhiều hắc mao xà nhất. Ngô Tam Tỉnh, tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám đánh lén trưởng bối. Tề Tiết Trụy hoàn hồn, thấy trong hồ nước vô số hắc mao xà đang ở ngay trước mắt. Tất cả đều ngẩng đầu dán lên, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm ông. Âm thanh dữ dội theo mộ đạo đột nhiên ập đến, con xà bách khổng lồ cuối cùng cũng đuổi vào trong mộ thất. Mẹ ơi, con xà bách này cũng lớn quá rồi. Đây mới chỉ là một sợi dây leo của nó thôi à, bản thể của nó rốt cuộc phải lớn đến mức nào? Trong đám người phía sau, có người lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của xà bách. Thấy xà bách xuất hiện, Trương Trạch không ra tay, Cửu Nhi và Thanh Nhi trước mặt đã đứng lên. Lùi ra sau trước, để con bạch xà đi. Trương Trạch đang nhìn những viên thiên tinh thạch được khảm trên vảy của con bạch xà. Ở nơi này, thiên tinh thạch dường như không làm xà bách sợ hãi, mà ngược lại càng giống như ghét bỏ. Cảm nhận được con bạch xà đầy thiên tinh thạch, xà bách trực tiếp bao vây nó. Một lượng lớn dây leo không ngừng quất mạnh về phía nó. Bạch xà tức thì phẫn nộ đứng thẳng lên, phun nọc độc về phía dây leo. Độc tố cực mạnh tiếp xúc với dây leo lập tức khiến chúng bắt đầu khô héo. Xà bách điên cuồng vung vẩy, quần lấy những khu vực không có thiên tinh thạch trên thân bạch xà. Một lượng lớn hắc mao xà bên cạnh bạch xà lao lên, giúp đỡ lão tổ tông của chúng. Thực lực hai bên gần như không phân cao thấp, không ai chiếm được lợi thế. So ra thì bạch xà yếu hơn một chút, xà bách cũng bị bạch xà xua đuổi, từ từ rút lui khỏi mộ thất. Đi rồi. Xem ra, bạch xà thắng rồi. Phong Học Văn nhìn về phía con bạch xà mà sư phụ vừa thu phục. Thực lực của con cự xà này rất mạnh, năng lực vô cùng đặc biệt. Không thắng không thua, Trương Trạch liếc nhìn con bạch xà đang từ từ quay lại trước mặt. Y cắt ngón tay, nặn ra vài giọt máu. Bạch xà ngửi thấy mùi, lập tức điên cuồng thò đầu tới. Toàn bộ hắc mao xà trong hồ nước cũng đồng thời bị thu hút. Xì bạch xà phẫn nộ dọa lui đám hắc mao xà xung quanh, há cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra hai chiếc răng nanh, chờ đợi máu nhỏ vào miệng. Mắt nó đồng thời chú ý đến đám hắc mao xà xung quanh, lo có con cháu không nghe lời cướp mất bảo huyết. Cơ duyên hóa rồng a, Kim Bàn nhìn chăm chăm con bạch xà đó, Dương Phương, có may mắn được thấy cảnh này, nhất định phải ghi nhớ kỹ. Huyết mạch này có tác dụng kéo dài tuổi thọ rất lớn, nếu con biểu hiện tốt, sau này nhất định cũng có thể gia nhập Trương gia, sở hữu loại bảo huyết này. Dương Phương nhìn chăm chăm con bạch xà khổng lồ đang uống máu. Mới chỉ có hai giọt máu nhỏ xuống, ngón tay Trương Trạch đã lập tức hồi phục. Nhưng cũng chỉ hai giọt đó đã khiến con cự xà trước mắt có sự thay đổi. Trương Trạch nhìn chằm chằm cái mang trên đầu nó, y giơ tay lên, bắt đầu cải tạo ngoại hình của nó. đã theo bên cạnh mình thì không thể trông quá xấu. Sau khi cải tạo, nó biến thành tạo hình long mãng trong anime kiếp trước, Trương Trạch mới hài lòng thu tay lại. Bảo đám hắc mao xà này tránh ra hết, người của ta phải đi về phía sau. Theo lời của Trương Trạch, Cửu Nhi và Thanh Nhi đồng thời ra tay, đột nhiên nước trong hồ chặn lối đi tự động tách ra, lộ ra mộ đạo khô giáo phía sau. Mộ đạo phía sau bị ngâm trong nước lâu ngày, một phần bích họa trên tường vẫn có thể nhìn rõ. Trần Văn Cẩm chủ động bước lên, sâu chuỗi nội dung trên đó rồi thuật lại cho mọi người. Trên tường mộ ghi chép lại rằng, tiên dân cổ Đồng Kinh phát hiện trong sông ngầm dưới lòng đất có một loại cá kỳ lạ cộng sinh với rắn. Những con rắn con này sẽ ký sinh trong lông mày của cá. Tiên dân cổ Đồng Kinh vô cùng sùng bái hiện tượng này, cũng cấy loại rắn đó vào lông mày của mình. Sau đó, họ phát hiện ra rằng loại rắn này sẽ lưu trữ ký ức, thậm chí cả ký ức của ký chủ đương thời. Trải qua ngàn năm, những ký ức đó vẫn sẽ tồn tại, nhưng chỉ có một số người đặc định mới có thể đọc được thông tin trong đó. Đến đây, một số nội dung phía sau đã trở nên mờ ảo do bị nước ngâm. Khi cô lấy ra tờ giấy trong tay, đối chiếu với bản đồ phong thủy, cô chỉ vào con đường bên phải, Phật gia, Trương trưởng quan, căn cứ vào sự phân bố thi thể dưới lòng đất, tôi cho rằng đi thông đạo bên phải sẽ an toàn hơn, số người chết ở đó tương đối ít, và không thấy có lân hỏa xuất hiện. Nhưng bên trái thì khác, con đường đó đi vào có lân hỏa rất dày đặc, không biết thông đến nơi nào. Từ góc độ an toàn, cô đề nghị mọi người đi bên phải trước. Hiện tại mục đích của họ là Hoàng Lăng, chỉ cần có thể an toàn đến được Hoàng Lăng, mục đích cũng đã đạt được. Con bạch xà mà Trương Trạch vừa thuần phục lại chui vào thông đạo bên trái. Người của Trương gia theo ta đi bên trái, những người khác đi bên phải, đợi đến lối vào Hoàng Lăng rồi tập hợp lại. Căn cứ vào bản đồ của Đồng Kinh, bất kể là bên trái hay bên phải, cuối cùng đều có thể đến được địa cung của cổ Đồng Kinh. Hay là Gia Gia cũng đi bên phải với chúng ta. Trương Khải Sơn nhìn về phía Gia Gia của mình, bên đó quá nguy hiểm, đợi thiên tinh thạch vận chuyển đến rồi mọi người cùng đi cũng không muộn. Trương Thụy Đồng liếc nhìn những người bên cạnh Trương Khải Sơn, mặt không biểu cảm nói, không cần, đã là tộc trưởng quyết định đi bên này, ta tự nhiên phải cùng đi bảo vệ tộc trưởng. Lời này từ miệng ông nói ra khiến Trương Khải Sơn nghe xong tâm tình vô cùng phức tạp. Trăm năm trước, khi Trương Thụy Đồng là tộc trưởng, ông đã chết vì bị người ta phản bội. Trương Khải Sơn bất giác liếc nhìn những người bên cạnh mình. Trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ trong đội ngũ của mình có người của hắn? Nguyên tưởng rằng đã đủ cẩn thận, nhưng lại phát hiện chúng vẫn ở khắp mọi nơi. Hai đội ngũ lần lượt đi vào hai mộ đạo khác nhau. Con bạch xà thực tế chỉ hiểu ý quyết định của Trương Trạch, chứ không phải nó muốn đi bên này. Đuôi nó chỉ về phía trước, chủ nhân, trong thông đạo này có một số quái vật đang sống. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn một con đường khác để đi. Lúc dừng lại tại chỗ, Trương Trạch đã triệu hồi linh hồn của Uông Tàng Hải ra. Lâu rồi không ra ngoài, Uông Tàng Hải ngáp một cái. Nơi này là đâu, lúc này gọi ta ra làm gì? Sự tồn tại của hắn gần như không giúp ích gì cho Trương Trạch. Sự giúp đỡ lớn nhất có lẽ là dùng để đánh tan tín ngưỡng của người nhà Uông. Khi ánh mắt hắn nhìn xung quanh, hắn không nhận ra những gương mặt xa lạ của người Trương gia, Trương Thụy Đồng cũng không nhận ra Uông Tàng Hải. Ít nhất vào thời đại đó, không ai phát hiện ra sự tồn tại của nhà Uông. Trương Trạch nói với tộc nhân bên cạnh, Uông Tàng Hải. Thắng Tình tiền bối, chắc không xa lạ với hắn chứ? Trương Thắng Tình là người thời Minh, nhưng Trương Trạch không chắc bà sinh vào niên đại nào. Trong tộc phả ở Trương gia cổ lâu, cũng chỉ ghi lại hậu duệ của bà. Nhưng nhánh đó gần như đã tuyệt tự, ngoài bà ra căn bản cũng không ai biết. Trương Thắng Tình giọng điệu không thân thiện nói, đương nhiên nhớ, ta sinh vào thời Hồng Vũ, đã nghe danh Kham Dư Sư Uông Công không chỉ một lần. Thời nhà Minh, khi Trương gia trùng tu Trương gia cổ lâu, tộc trưởng đương thời đã tìm người được mệnh danh là kỳ tài khoáng thế Uông Tàng Hải để xây dựng Trương gia cổ lâu. Uông Tàng Hải chắc là vào lúc đó đã phát hiện ra bí mật của Trương gia chúng ta, nhưng lại không hề hé răng. Tộc trưởng của ta lúc đó cũng giống như tên ngốc Trương Hải Diêm vậy, dễ dàng tin tưởng người ngoài, ngay cả chút mánh khóe nhỏ cũng không phát hiện. Một câu nói trực tiếp mắng cả ba người, Uông Tàng Hải và Trương Hải Diêm đều hung hăng trừng mắt nhìn bà. Uông Tàng Hải nói, lão phu quả thực vào lúc đó đã phát hiện ra một phần bí mật của Trương gia. Sau đó, người của Đông Hà Quốc Tiền Vãng đã ép lão phu đi xây cổ mộ, cũng vì vậy mà lão phu mới biết được nhiều hơn. Nếu muốn trách, phải trách Vạn Nô Vương, nếu không phải hắn, lão phu căn bản không thể nào biết được những bí mật này nếu không đến Trường Bạch Sơn. Không gặp những người Đông Hạ cũng sở hữu sự trường sinh lúc đó, Uông Tàng Hải tự hỏi cả đời cũng không thể biết quá nhiều bí mật của Trương gia. Y vừa tham gia xây dựng Trương gia cổ lâu, sau đó lại bị bắt đi xây Hoàng Lăng ở Trường Bạch Sơn, vì vậy mới hiểu được mối quan hệ giữa Trương gia, Thanh Đồng Môn và Tây Vương Mẫu. Sự trường sinh của Trương gia cũng không phải do ngọc mạch trong Trương gia cổ lâu, mà là vì Thanh Đồng Môn. Sau này trong quá trình nghiên cứu, lão phu mới phát hiện, huyết mạch của Hắc Mao Xà ở cổ Đồng Kinh và yếu tố trường sinh trong huyết mạch của người Trương gia có rất nhiều điểm tương đồng. Từ đó suy đoán huyết mạch của Hắc Mao Xà cũng là một trong những thành phần quan trọng của sự trường sinh. Y còn nhìn vào bên trong, ánh mắt dán chặt vào một tấm da rắn trên vách tường bên cạnh. Chính xác mà nói, đó không thể hoàn toàn được hiểu là da rắn, hình dạng tổng thể càng giống một tấm da người. Ngũ quan đầy đủ, có tay có chân, đáng sợ hơn là trên lớp da đó chi chít những lớp vảy. Khi tàn hồn của Uông Tàng Hải nhìn chằm chằm vào tấm da người rắn không biết nên gọi là lốt rắn hay lốt người trước mắt, một số ký ức đã phủ bụi từ lâu trong đầu hắn bị lay động. Sâu dưới lòng cổ đồng kinh, trong một cung điện cổ xưa, một thân ảnh đã ngủ say nhiều năm đột nhiên tỉnh lại. Bên cạnh hắn, chi chít những tấm da người đã lột ra. Hiện tượng lột da này bắt nguồn từ gen của Hắc Mao Xà, sau nhiều lần cải tiến mới có được hiệu quả trường sinh này. Người này chính là Uông Tàng Hải đã ngủ say ở cổ đồng kinh. Khi hắn thấy bộ râu trên mặt đất, hắn sờ lên mặt mình. Gương mặt già nua đó đã sớm biến thành một người trẻ tuổi 17-18. Lão phu thành công rồi. Hắn giơ tay lên, phát hiện hai tay sức mạnh vô cùng tức thì, trong mắt hắn hiện lên tia sáng. Bao nhiêu năm rồi, Trương gia hôm nay mới tìm đến đây. Xem ra lão phu đã đánh giá cao các ngươi rồi. Hắn vươn tay kéo sợi xích sắt bên cạnh, nhân xà, đến lúc xuất hiện rồi. Những sản phẩm thất bại của thí nghiệm trường sinh này đã trở thành những người bảo vệ mạnh nhất ở đây ngoài Trúc Cửu Âm. Vô số quái vật nửa người nửa rắn điên cuồng lao từ sâu trong cổ đồng kinh ra mộ đạo. Âm thanh từ sâu trong mộ đạo không ngừng truyền về phía này. Trước mắt Trương Trạch có rất nhiều tấm da người đã lột ra. Người ăn thi miết đan, trong Ngọc Dũng cũng sẽ không ngừng lột ra, chẳng lẽ cũng cùng một nguyên lý. Hoắc Tiên Nhi dùng đầu thương khều một mảnh da người lên. Khi nhìn những tấm da người này, Trương Trạch cảm thấy vô cùng phản cảm, cũng không đưa tay chạm vào. Y giải thích, có thể hiểu rằng, nơi này là một căn cứ thí nghiệm trường sinh khác. Là căn cứ thí nghiệm chuyên thuộc về nhà Uông. Vô số biểu tượng Phượng Hoàng ở đây ban đầu thuộc về tộc Tây Vương Mẫu, cuối đời Minh. Vào những năm cuối đời của Uông Tàng Hải, nhà Uông đã sinh sống ở nơi này một thời gian khá dài. Sau đó vào thời nhà Thanh, quân đội nhà Thanh có người đã phát hiện ra sự tồn tại của cổ đồng kinh. Lão Dương Nhân và Trá Cô Tiếu lắng nghe động tĩnh từ sâu trong mộ đạo. Dọc đường quả thực có rất nhiều xương cốt của con người. Sư huynh, có để ý không, thi thể trên mặt đất đều không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ có thứ gì đó, sau khi những người này chết, lại phá hoại thi thể của họ. Trá Cô Tiếu lắc đầu, không thể nào, nếu vậy, người đó nhất định có sở thích vô cùng biến thái. Trên mặt đất có vết ngón tay để lại, mấy người này bị phân thây, tại sao có thể để lại vết tích? Hai người đột nhiên nhìn nhau, lập tức đứng dậy. Quái vật, có khả năng là một loại quái vật khó bị giết chết, ngay cả sau khi bị phân thây vẫn có thể làm người khác bị thương, giống như Hắc Mao Xà, thậm chí sinh mệnh lực còn mạnh hơn Hắc Mao Xà. Nói về năng lực này, một số loài rắn có độc cực mạnh có thể làm được. Khi thân rắn bị chặt thành nhiều đoạn vẫn có thể tiếp tục cử động. Thứ đó, theo tiếng Trường Sa, chẳng phải gọi là Hắc Phi Tử sao? Cách gọi Hắc Phi Tử này vốn là từ phương ngữ của Trường Sa phiên âm sang tiếng Hán. Ban đầu chỉ con rơi, sau này chỉ những quái vật giống rơi, chuyên chỉ loại quái vật hình người này. Trong truyền thuyết ở Trường Sa, những người trộm mộ đều bị ông trời giám sát, luôn có thứ gì đó theo sau, trong giới thổ phu tử gia đã hình thành một cách nói. Lão Dương Nhân cũng không quan tâm sư huynh có đang nghe hay không, tự mình nói tiếp. Ta nhớ đã gặp một thổ phu tử lớn tuổi, ông ấy nói, thứ giám sát họ là một loại vật màu đen giống bóng người, cho nên đều gọi là Hắc Phi Tử, hoặc là Nham Lão Thử Phi Tử. Thỉnh thoảng thật sự có người có thể thấy được cái bóng đó trong một số ngôi mộ, đều thoáng qua rồi biến mất, vô cùng tà môn. Lão Dương Nhân ở Trường Sa lâu rồi, những gì y nói ra cũng gần như đều là truyền thuyết ở thành Trường Sa. Lão thổ phu tử đó đã đột tử mấy năm trước, đang ngồi trong quán trà uống trà, trà chưa nguội người đã tắt thở. Mọi người xung quanh thấy vậy liền gọi người nhà đến thu dọn thi thể, rõ ràng đã quen với hiện tượng này. Những thổ phu tử có kinh nghiệm đều biết, xung đấu nhiều rồi cũng khó tránh khỏi có một ngày như vậy. Nhìn chằm chằm vào sâu trong mộ đạo xa xa, y bỗng thấy một bóng người dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi bò lên một cây cột đá. Cách leo trèo đó hoàn toàn là bám dính vào cột, con người căn bản không thể làm được tư thế đó. Khi nó từ từ bò lên từ bên dưới, lão Dương Nhân thấy trong bóng đen một cái đầu rắn đang lè lưỡi rắn. Đầu người thân rắn là những con quái vật mà Tây Vương Mẫu nuôi. Lão Dương Nhân lập tức lấy ba mũi tên bắn đi. Một mũi tên trúng vào đầu con nhân xà, nhưng con nhân xà lại hoàn toàn không có phản ứng. Rốt cuộc nên gọi là nhân xà hay Hắc Phi Tử? Trá Cô Tiếu lấy khẩu súng tiểu liên từ sau lưng. Hắn liên tục nổ súng về phía bóng đen xa xa, vô số viên đạn đánh bay con Hắc Phi Tử ra ngoài. Nhưng rất nhanh, con Hắc Phi Tử lại giãy giụa bò dậy. Giống như một con rối gỗ, bị dây kéo giật đứng dậy. Ngay sau đó, một cái đầu khác đầy vảy từ phía sau mộ đạo thò ra. Còn nữa, ta chặn trước, người mau đi thông báo cho Phật gia. Giờ mới biết tại sao ở đây lại có nhiều lân hỏa như vậy. Tiếng súng trong mộ đạo đã dẫn dụ dây leo của cửu đầu xà bách. Những dây leo đó trực tiếp bỏ qua nhân xà, lao về phía Trá Cô Tiếu. Không cần thông báo, ta đến rồi. Phía sau, Trương Trạch tay cầm Cửu Long bảo kiếm, trên đó có khảm lôi linh châu. Cả thanh kiếm lóe lên ánh điện, con bạch xà ngoan ngoãn theo sau, nhìn thanh kiếm trong tay y mà cũng cảm thấy sợ hãi. Động vật như nó, sống lâu năm đều dễ bị thiên lôi giáng xuống. Đó hoặc là một đại kiếp, vượt qua được thì có thể tiếp tục sống sót, không qua được thì đại kiếp giáng xuống. Loại lôi điện màu tím này là loại lôi điện đáng sợ nhất mà nó từng thấy. Bên trong ẩn chứa sức mạnh lôi điện vô tận của lôi thần trong thế giới tiên kiếm. Thứ Trương Trạch đang sử dụng bây giờ chỉ là một phần nhỏ sức mạnh trong đó. Nếu kích hoạt toàn bộ, e rằng cả thông đạo xung quanh cũng sẽ gặp chuyện. Trong thông đạo, những con nhân xà bò ra, Trương Trạch đồng thời phát hiện trong đó có cả những con quái vật nhiều tay nhiều chân cũng bò ra. Ngoại hình này dễ khiến người ta liên tưởng đến cửu đầu xà bách. Trong đó, giống nhất là vị thành chủ của Cổ Đồng Kinh. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thành chủ Cổ Đồng Kinh cũng là một trong những sản phẩm thí nghiệm trường sinh? Chúc mừng Túc chủ, đã phát hiện ra bí mật của thành chủ Cổ Đồng Kinh. Thật sao? Nếu giải thích bằng khoa học, vô tình nói ra một câu dị dạng là đã trực tiếp giải thích được tất cả vấn đề. Nhưng nếu đào sâu hơn, vấn đề sẽ kéo dài đến Vạn Nô Vương cũng có nhiều tay nhiều chân. Đầu của Vạn Nô Vương còn nhiều hơn cả thành chủ Cổ Đồng Kinh. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là số lượng tay chân của thành chủ Cổ Đồng Kinh đối xứng nhất. Xin Túc chủ lựa chọn phần thưởng tương ứng. Phần thưởng 1, 12 chiêu đầu của Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, là kiếm pháp gia truyền của Yến Thập Tam từ vị diện võ hiệp. Phần thưởng 2, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, chỉ một chiêu, có thể hấp thu Vạn Quân Lôi Đình làm của mình, là áo nghĩa cuối cùng của Thanh Vân Môn từ vị diện Chu Tiên. Nếu trong Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm có cả chiêu thứ 13, thậm chí 14 và 15, có lẽ y sẽ do dự. Nhưng trong tình huống hiện tại, rõ ràng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết phù hợp hơn. Chỉ đáng tiếc, thanh Cửu Long Bảo Kiếm này được rèn cho hoàng gia, tác dụng thưởng ngoạn nhiều hơn thực chiến. Bóng dáng người Trương gia theo sau đám Hắc Phi Tử, không ngừng di chuyển trong thông đạo. Tốc độ hai bên đều nhanh đến mức mắt người thường không theo kịp. Hoàn toàn không phân biệt được là người Trương gia đang truy sát Hắc Phi Tử, hay Hắc Phi Tử đang truy sát người Trương gia. Tiểu ca lạnh lùng vung đao, Trương gia đao pháp trong tay hắn đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Không bị thần thụ ảnh hưởng, phản ứng của hắn còn nhanh hơn nhiều so với trong nguyên tác. Một đao đâm vào bàn tay đầy vảy rắn trên mặt đất, thân thể con Hắc Phi Tử vẫn có thể giãy giụa bò đi. Tiểu ca nổi giận điên cuồng chém giết Hắc Phi Tử. Quay đầu nhìn lại, hai tay Trương Thụy Đồng mọc ra những móng tay cương thi thật dài. Nhìn hai tay của mình, Trương Thụy Đồng để lộ ra răng nanh. Hắn nhe răng cười với tiểu ca, răng nanh trong miệng trông vô cùng dữ tợn. Trong cơ thể ta có huyết mạch mật lạc đà, không ngờ lại sinh ra dị biến. Tiểu ca cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, trạng thái trông hoàn toàn bình thường. Chỉ là răng nanh trong miệng quá đáng sợ. Đó không phải là răng nanh của cương thi, hầu như mỗi chiếc răng đều trở nên sắc nhọn, giống như răng của dã thú. Miệng hắn mở ra trông như miệng cá mập. Khi chiến đấu với Hắc Phi Tử, hắn thậm chí còn bỏ cả dao, trực tiếp dùng tay. Trong cơ thể hắn chứa đựng một lượng lớn năng lượng hắc ám, không ngừng cường hóa thân thể. Sức mạnh trên người hắn đã đạt đến một mức độ vượt xa người thường. Ở một bên khác, thanh kiếm trong tay Trương Trạch mang theo lôi điện, chém lên người bọn Hắc Phi Tử. Bọn Hắc Phi Tử này hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, bị lôi điện đánh cho cháy đen. Nhưng mức độ này còn xa mới đủ. Trong đầu hắn đang tiếp nhận Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Dù sao đây cũng là pháp thuật của thế giới Chu Tiên, cao hơn vu thuật tồn tại ở thế giới này không biết bao nhiêu lần. Nếu muốn sử dụng, mượn sức mạnh trong Lôi Linh Châu là dễ dàng nhất. Lôi Linh Châu có thể thông qua linh khí của thế giới này để bổ sung. Kỹ năng mạnh mẽ như vậy, đối phó với Hắc Phi Tử hoàn toàn là dư sức. Bên trong cơ thể Hắc Phi Tử tồn tại Hắc Mao Xà, hoặc đã bị cấy ghép gen Hắc Mao Xà. Vì thế sự biến dị của chúng không ổn định. Hắc Phi Tử vừa mới bị Hắc Mao Xà ký sinh cũng không có năng lực gì đáng sợ. Đợi Hắc Mao Xà và cơ thể người hoàn toàn dung hợp và cùng nhau phát triển, chúng sẽ biến thành những con quái vật đầu rắn mình người kia. Bên ngoài di chỉ xá quốc ở Tần Lĩnh, có một pho tượng đá khổng lồ. Trên những bức phù điêu ở mương nước của cây Thanh Đồng Thần Thụ, người ta đã phát hiện ra hình tượng đầu rắn mình người sớm nhất. Từ đó có thể thấy, việc người và rắn cùng chung sống không hoàn toàn thất bại. Trong đó cũng có những trường hợp thành công, nhưng chúng không được gọi là Hắc Phi Tử. Ví như trong truyền thuyết Thần Nông Thị có thân người đầu trâu. Hình tượng đầu rắn mình người cũng có ghi chép trong truyền thuyết, chỉ là không nổi danh bằng Thần Nông Thị, Si Vưu Thị mà thôi. Hình tượng người thú hợp nhất kinh điển nhất, tự nhiên phải kể đến Phục Hy và Nữ Hoa. Có thể làm được đến bước này, và sống được ngàn năm, vào thời đó là một chuyện phi thường. Ngay cả bây giờ, trong nguyên tác cũng không có bất kỳ người trường sinh nào rõ ràng vượt qua Phục Hy và Nữ Hoa. Trong lúc Trương Trạch suy tư, động tác trong tay không hề dừng lại. Hắn một đường giết đến đầu kia của mộ đạo. Trong mộ đạo phía sau, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trương Khải Sơn đã tìm được tất cả những người mất tích. Trong đó có một người bị trói lại, toàn bộ hành vi giống như một con rắn. Hắn không ngừng uốn éo. Phật gia, sư phụ, ta ở bên kia phát hiện ra Hắc Phi Tử. Tay Ngô Tam tỉnh đầy vết máu, ta nghe nhiều người nhắc đến Hắc Phi Tử, không ngờ thứ này thật sự tồn tại. Ta một trường đánh tới, chấn nát nội tạng Hắc Phi Tử, vậy mà nó vẫn đứng được. Ngay cả khi chém thành hai đoạn, cũng không ảnh hưởng đến hành động của nó, vẫn có thể tấn công ta. Lần này hắn cũng đã trải nghiệm sâu sắc sự lợi hại của Hắc Phi Tử. Đối với loại quái vật đáng sợ như vậy, hắn không có tự tin đối phó. Trương Khải Sơn cho người mang thuộc hạ gặp chuyện không may tới. Trương Trạch, người này còn cứu được không? Hắn cho người trói gô lại đặt trước mặt Trương Trạch. Những người bên cạnh lập tức thay thế vị trí của Trương Trạch, chống lại bọn Hắc Phi Tử đang lao ra từ phía sau. Hoa Linh bước tới, nhìn lướt qua rồi lắc đầu, hết cứu rồi. Nhìn cánh tay hắn đi. Nàng lật cánh tay hắn lại, trên đó lộ ra một vết rắn cắn. bị rắn cắn, trên người có thể đã ký sinh hắc mao xà. Loại hắc mao xà này rất đặc biệt, thậm chí không bị xà vương khống chế. Ngô Tam Tỉnh dùng đại từ đại bi trưởng nặng nề đánh lên người hắc phi tử. Để lại một dấu tay màu trắng, trưởng sau đánh ác hơn trưởng trước. Lúc ra tay sắc mặt hắn lạnh lùng, mắt cũng không chớp. Long chảo thủ vươn tới cổ đối phương, không chút do dự mà vặn gãy. Hắn và Ngô Nhị Bạch bên cạnh nhìn nhau một cái, cả hai đều giao phó lưng mình cho đối phương. Mặc dù bình thường hai người không ai nhường ai, nhưng vào thời khắc quan trọng này, cũng tuyệt đối không hề hàm hồ. Huỳnh, Bạch hóa trúc cửu âm lao ra ngoài, nhưng vẫn bị đám hắc phi tử vây lại ở giữa tấn công. Bọn hắc phi tử này, căn bản không phân biệt địch ta. Ngoài bản năng tấn công vật sống, chúng gần như không có bất kỳ suy nghĩ nào. Khi hành động, phần lớn chúng trực tiếp bò hoặc uốn éo. Giống như loài rắn thực sự, chúng lướt trên mặt đất, có thể so tài với cả loài rắn thực thụ. Trương Trạch thả Vọng Thiên Hống và Hồng Hống ra ngoài, để chúng tự do tàn sát bên trong. Bên cạnh hắn, Thiên Niên Thi Vương, Trương Tiểu Cương đứng canh giữ. Đáng tiếc Bất Ngôn Kỵ đang canh giữ Trương gia, nếu không từng đao cũng có thể xử lý nhanh gọn đám hắc phi tử này. Được rồi, lát nữa khi ta giơ kiếm trong tay lên, tất cả lui ra. Thần kiếm ngự lôi chân quyết bình thường vô cùng mạnh mẽ, không khác gì khi vô nhãn long phù bộc phát toàn lực. Nhưng phạm vi bộc phát lại vô cùng có hạn. Trên mạng ở kiếp trước, có người tính toán phạm vi tấn công của ngự lôi chân quyết trong nguyên tắc Chu Tiên. Độ cao tấn công là 50m, bán kính 33m. Thanh cửu long bảo kiếm trong tay hắn hấp thu sức mạnh lôi điện từ lôi linh châu. Theo vạn quân lôi đình được hấp thu, hình thành nên áo nghĩa cuối cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trương Trạch chậm rãi niệm khẩu quyết, cửu thiên huyền trá, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi, câu chú ngữ cổ xưa không ngừng vang vọng trong toàn bộ đường hầm. Trong cả đường hầm, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hắc ám sâu thẳm, vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Hoa Linh nhìn từ xa, trong miệng bất giác niệm một câu, không gian hư số. Không, không đúng, sức mạnh đáng sợ này chỉ là do lôi vân xuất hiện mà thôi. Xung quanh điện quang sấm động, gió gào thét, khí thế hung mãnh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Ngay cả khi một bộ phận đáng kể người không thể nhìn thấy tình hình trong đường hầm. Tất cả đều đang lùi lại. Với sức mạnh đáng sợ đó, chỉ cần còn một chút ý thức, đều biết rằng, sức mạnh này trong phạm vi nhỏ như vậy, tuyệt đối là chí mạng. Trong mây đen, đột nhiên tuôn ra vô hạn lôi điện màu tím. Điện quang lóe lên, tiếng sấm nổ không ngớt bên tai. Âm thanh chấn động đến đinh tai nhức óc, khiến cho cửu đầu xà bách truy đuổi theo âm thanh cũng bị ảnh hưởng. Những dây leo đáng sợ chạm phải lôi điện, trực tiếp bị đánh cho cháy đen một mảng. Sau một lượt oanh kích lôi điện của thần kiếm ngự lôi chân quyết, sơn động xung quanh trở nên cháy đen. Hiệu quả to lớn như vậy, nhưng lại không gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của đường hầm. Đây mới là mục đích chính của Trương Trạch, nếu không nhắm vào những thứ bên trong, hắn đã sớm phái người dùng pháo. Phía sau, mấy người trẻ tuổi đi theo cuối đội ngũ. Trên người họ đều mang theo lượng lớn thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp cho nổ sập toàn bộ mộ đạo. Sư phụ, chiêu vừa rồi quá khủng bố, con muốn học chiêu này. Phong Học Văn kích động nhìn về phía Trương Trạch, chỉ một chiêu này thôi. Nếu đột nhiên sử dụng, có thể trực tiếp tiêu diệt hai tiểu đội của đối thủ đang tập trung lại. Chút công phu mèo ba chân này, học cái gì? Đợi khi nào con bắt được cổ thần rồi nói. Trương Trạch thầm nghĩ, thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng là thông qua hệ thống mới trực tiếp chuyển hóa thành dùng khí để thúc đẩy. Lôi điện trong đó, là hấp thu sức mạnh từ lôi linh châu. Bình thường, nó giống như vô nhãn long phù triệu hoán lôi điện tự nhiên. Uy lực kém xa sự khủng bố khi được lôi linh châu thúc đẩy. Còn về việc dạy người khác, hắn càng không làm được. Muốn thực sự học được chiêu này từ đầu, bắt buộc phải phối hợp với Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Phong Học Văn bị một vố đau, trực tiếp khiến Ngô Tam Tỉnh và Ngô Nhị Bạch bên cạnh không còn ý định hỏi tiếp. Mà Trần Văn Cẩm và các thành viên thế hệ thứ hai của cửu môn lại kinh ngạc đến ngẩn người. Khống chế được cổ thần, lẽ nào chỉ là một tiêu chuẩn nhập môn? Từ những manh mối về cổ thần tìm thấy trong cổ tịch, có thể suy đoán rằng những cổ thần thời thượng cổ kia, tất cả đều là những tồn tại vô cùng khủng bố. Bây giờ lại nghe được lời kinh người như vậy, khiến họ bắt đầu hoài nghi thế giới này, rốt cuộc có phải là thế giới mà họ biết không? Tiểu ca xuyên qua thông đạo phía trước, trực tiếp đi vào một ngã rẽ khác. Bên trái có rất nhiều da rắn lột, bên phải lại là một vách đá. Đối diện vách đá là một cánh cửa đá cổ xưa cũ kỹ. Nơi thăng long bản này đáng lẽ phải có một cây cầu, nhưng cây cầu đó bây giờ đã bị gãy do năm tháng lâu dài. Nhật Sơn, Trương Trạch nhìn chằm chằm vào phía đối diện vách đá. Trương Nhật Sơn lập tức hiểu ý hắn. Hắn trực tiếp ném phi hồ chảo sang phía đối diện, móc vào một bức tượng đá. Sau khi cố định hai đầu dây thừng, hắn là người đầu tiên bước lên dây thừng. Nhanh chóng nhảy sang phía đối diện. Khinh công thật giỏi, thế hệ trẻ của cửu môn, bình thường ít thấy những người thuộc thế hệ trước ra tay. Mặc dù về bối phận, Trương Nhật Sơn là đồ đệ của Trương Trạch, nhưng về tuổi tác, lại gần bằng cha của một số người. Những người khác lập tức cố định thêm vài sợi dây nữa, cũng lần lượt men theo dây thừng đến được phía đối diện. Xuyên qua một thông đạo hình vòm, phía sau là một không gian khép kín. Trong thạch thất trống không, có ba bệ tròn, trên đó đặt ba chiếc đèn đá khác nhau. bốn phía xung quanh lần lượt dựng bốn cột đá, thắp đèn đá lên. Trương Trạch nhìn vào những chiếc đèn trước mặt, đợi Trương Nhật Sơn thắp đèn đá lên, trên tường thạch thất hiện ra một mảng hình ảnh ô vuông. Lại là quang ảnh, chỉ khi ba ngọn đèn cùng lúc chiếu sáng một bên, hình ảnh trên đó mới xuất hiện. Hoa Linh đi đến trước hình ảnh, xung quanh là một số hình vẽ với tư thế kỳ quái. Tiếp đó Trương Trạch để Ngô Tam Tỉnh lần lượt làm theo các tư thế trên hình. Mỗi một tư thế đều có một ký hiệu mở ra. Tất cả các hình ảnh đều tương ứng với các ký tự đặc định trong thất chỉ đồ. Sau khi ấn vào mật mã trên đó, cửa đá từ từ mở ra. Lộ ra thần miếu cổ xưa bên trong. Trong thần miếu đó, thờ phụng một khối hóa thạch xà bách. Hóa thạch xà bách này không lớn, hẳn là đã sinh trưởng ở đây từ vạn năm trước. Cây xà bách khổng lồ bên ngoài hẳn là sau khi thiên thạch rơi xuống đã xảy ra biến dị, trải qua gần vạn năm sinh trưởng mới đạt đến kích thước khổng lồ như vậy. Trương Trạch nhìn chằm chằm vào hóa thạch xà bách trước mắt, xung quanh bám đầy da lột của hắc mao xà. Nơi này cũng là thánh địa của hắc mao xà. Cây xà bách này hẳn là cùng chung sống với đám hắc mao xà, vì duyên cớ của thiên thạch, cây và rắn đều biến thành sinh vật trường sinh. Trương Khải Sơn đi đến trước hóa thạch xà bách, lại là sinh vật trường sinh. Xung quanh có rất nhiều dấu vết tế tự, nhưng đã cách hiện tại rất xa. Nơi này là thánh địa vô cùng quan trọng của Cổ Đồng Kinh, cửu đầu xà bách là tín ngưỡng trong thành này. Nhưng gen của cửu đầu xà bách không thể chiết xuất, vậy chỉ có thể chiết xuất gen của hắc mao xà. Trần Văn Cẩm cầm bản đồ phong thủy, nhìn về phía lối ra ở phía bên kia thần miếu. Theo bản đồ địa hình của thần miếu, đi từ phía bên kia của thần miếu, có thể đến khu vực trung tâm là tòa hoàng lăng kia. Từ vị trí của thần miếu và hoàng lăng để phán đoán, địa vị của hoàng lăng còn cao hơn cả cửu đầu xà bách. Nàng cẩn thận nhìn vào lộ tuyến trên bản đồ trong tay, bất luận là xà bách hay hắc mao xà, chỉ cần nghe thấy loại âm thanh không rõ tên kia, sẽ ngay lập tức đi về trung tâm cổ thành. Nói cách khác, bất luận ở góc nào của Cổ Đồng Kinh, thực ra đều có đường thông đến hoàng lăng. Đây đều là suy đoán của nàng, nhưng theo hướng suy nghĩ này để tìm kiếm phần còn thiếu, nàng nhanh chóng phát hiện, tình hình dường như giống hệt như nàng đoán. Nàng đoán không sai, Trương Trạch lấy bút bổ sung vào lộ tuyến còn thiếu phía sau. Thông qua tiếng sấm của thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, trong đầu hắn đã có phần lớn lộ tuyến của khu vực này. Trương Trạch nhìn về phía lưu xưởng phía sau, phần còn lại, giao cho ngươi. Lộ tuyến thì hắn nhớ rõ, nhưng thời gian của hắn cần dùng nhiều hơn để thăm dò con đường phía sau. Còn việc tốn công vẽ bản đồ này, cứ giao cho những người chuyên phụ trách làm. Dù sao một phần công việc này, vốn dĩ đã giao cho lưu xưởng phụ trách. Lưu xưởng, người giỏi thính lôi thăm mộ, nhận lấy bút, bắt đầu công việc tiếp theo. Trương Trạch dẫn người, bắt đầu dọn dẹp thông đạo. Khoảng một giờ sau, mọi người xuyên qua mộ đạo khắc đầy hoa văn phượng hoàng, cuối cùng cũng đến khu vực cốt lõi nhất trong bản đồ phong thủy Hoàng Lăng. Đứng từ xa trên vách đá, Hoàng Lăng hùng vĩ hiện ra bên dưới mọi người. Một cơn gió thổi qua, từ trong Hoàng Lăng truyền đến những khúc nhạc đứt quãng. Nghe tiếng gió ở đây, Trương Trạch nói, gió ở nơi này, trong một năm, phần lớn thời gian đều đứt quãng. Chỉ vào một số thời điểm đặc định, gió mới thổi liên tục thành một khúc nhạc hoàn chỉnh. Hắn có cách khiến gió xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng lại không có cách lập tức tu sửa lại Hoàng Lăng. Muốn biết được toàn bộ khúc nhạc hoàn chỉnh, vẫn là một vấn đề. Trương Khải Sơn đứng trên cao, lặng lẽ nhìn cổ thành phía dưới, vậy cần phải tu sửa xong tòa cổ thành này trước. Hắn đột nhiên có một ý tưởng kỳ lạ, cửu đầu xà bách, nếu trong thời gian dài không có nước, sẽ ra sao? Theo ta được biết, hắc mao xà khi nhiệt độ thấp sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, nếu ta có cách biến nơi nó ở thành môi trường mùa đông. Lời nói của hắn vừa giống như đang suy đoán, lại vừa giống như đang tự lẩm bẩm. Nhưng Trương Trạch lại nghe ra được khởi đầu của một công trình. Chặn dòng nước biển, để cửu đầu xà bách không thể tiếp cận nguồn nước. Hạ thấp nhiệt độ trong Cổ Đồng Kinh, để tất cả hắc mao xà đều rơi vào trạng thái ngủ đông. Như vậy sẽ càng có lợi cho việc bắt giữ hắc mao xà. Nhưng xà vương đã bị Trương Trạch khống chế, muốn đối phó hắc mao xà thì đơn giản. Nếu có tàn dư của người rắn xuất hiện, e rằng phải có cách đối phó. Nghe lời Trương Trạch nói, Trương Khải Sơn cảm thấy hắn dường như có ý định rời đi. Ngươi không ở lại tham gia công việc phía sau sao? Ánh mắt hắn có chút thất vọng nhìn về phía mọi người trong Trương gia. Ta có việc quan trọng hơn phải làm. Trương Thụy Đồng chậm rãi nói, Trương gia, có kẻ thù chưa giải quyết. Yên tâm dẫn người tu sửa Cổ Đồng Kinh, ta đi giải quyết trung cực mà Trương gia 3.000 năm trước chưa giải quyết xong. Thảo nguyên phía Bắc, trong đó có một số thứ liên quan đến cấp bậc trung cực. Trương Trạch cũng vẫn luôn giữ liên lạc với bên Anh Quốc. Căn cứ theo ước tính của hắn, Cửu Tinh Liên Châu sắp xuất hiện. Đợi giải quyết xong một số việc ở đây, hắn nên rời đi để đối mặt với tình tiết trong Cổ Mộ Lệ Ảnh. Bất kể biểu cảm của Trương Khải Sơn ra sao, chuyện này không có bất kỳ dư địa thương lượng nào. Trương Trạch lấy ra một phần tài liệu điều tra, 10 năm gần đây, bất luận là cao thủ trộm mộ Nam Phái hay Bắc Phái, có rất nhiều cao nhân có tạo nghệ khá cao về kỳ môn độn giáp, đều vì một số nguyên nhân không rõ, mà đi đến sâu trong thảo nguyên Mông Cổ. Sau đó, không một ai còn sống trở ra. 10 năm qua đều như vậy. Khi hắn nói xong, Trương Khải Sơn nghiêm túc nhìn vào thông tin trong tay Trương Trạch. Đây là thông tin bí mật của Thập Nhất Thương, cấp bậc nội dung cực cao. Trong 10 năm, phân bộ Bách Nhãn Quật của Thập Nhất Thương không ngừng quan sát tình hình trong thảo nguyên. Trương Trạch nói, nếu có nhu cầu, phân bộ thảo nguyên của Thập Nhất Thương cũng có thể hợp tác với các người. Nhưng ta sẽ không trực tiếp tham gia vào công việc tu sửa của Đồng Kinh. Cần phải tìm nhân tài chuyên môn để thiết kế lại của Đồng Kinh. Về phương diện này Trương Khải Sơn đã có kế hoạch. Khi Trương Khải Sơn nhìn thoáng qua đồng hồ của hắn, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lối ra. Đội ngũ vận chuyển thiên tinh thạch hẳn là sắp đến rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Trạch, việc ngươi muốn làm, nhất định nguy hiểm vạn phần, nếu có bất kỳ nhu cầu nào, cổ Đồng Kinh luôn chào đón. Trương Trạch khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ sống sót trở về. Bản thân hắn bây giờ, cũng như người Trương gia hiện tại, đều đã khác xưa. Huyết mạch của mỗi người trong Trương gia, gần như đều đã đạt đến cấp độ thuần khiết nhất mà huyết mạch có thể đạt được. Muốn tiến thêm một bước nữa, vậy chỉ có thể kế thừa huyết mạch Thao Thiết. Đi đến tòa hung lăng đệ nhị thiên hà hung hiểm kia, đồng thời cũng cần mang theo người của cửu môn. Trong cửu môn, đặc biệt là các thành viên giỏi kỳ môn độn giáp. Giống như việc bảo vệ thanh đồng môn, nơi đó, có một ma lực đặc biệt thu hút tất cả những kẻ trộm mộ. Nói lời từ biệt với Trương Khải Sơn, đội xe tải quả thực đã vận chuyển một lượng lớn thiên tinh thạch. Khi tất cả xe tải đến, rễ cây của cửu đầu xá bách đang vươn ra khỏi cổ đồng kinh để uống nước. Ngoài hồ chứa nước ở đó, sông ngầm dưới lòng đất cũng đang trong trạng thái vận động. Thông qua các hồ nước xung quanh là con đường nhanh nhất để xá bách uống nước. Khi xe tải vận chuyển thiên tinh thạch đến, rễ cây của cửu đầu xá bách lập tức co lại. Trưởng quan, có tác dụng, chỉ cần đặt thiên tinh thạch đầy cả mộ đạo, mỗi người chúng ta lại mang theo khối thiên tinh thạch hoặc bột thiên tinh thạch, có thể không cần lo lắng bị cửu đầu xá bách tấn công nữa. Khi Trương Khải Sơn xuất hiện, hắn đã thay bộ quân phục quen thuộc. Lần này đội ngũ, ngoài đội xe tải, còn có các chuyên gia do cấp trên cung cấp. Nghe nói có một nhóm kỹ sư Liên Xô, cùng với các thiết bị xây dựng tiên tiến nhất của họ đang được vận chuyển đến. Nhìn cổ thành trước mắt, Trương Khải Sơn đột nhiên hạ quyết định, lập tức cho người tìm cách gọi điện thoại vào đây, trước khi chờ cửu đầu xá bách ngủ đông, hãy trải một con đường từ thành phố gần đó đến cổ Đồng Kinh. Chỉ khi có đường, mới có thể thuận lợi vận chuyển vật tư. Đặc biệt là thời gian vận chuyển bằng xe tải, sẽ được rút ngắn đáng kể. Vốn dĩ cách đây vài chục cây số, có một con đường tồn tại. Chỉ cần nối con đường kia vào là được. Xây dựng đường cao tốc trong sa mạc, đặc biệt là ở cổ Đồng Kinh, vào thời điểm này hoàn toàn là một hành động điên rồ không thể tưởng tượng được. Lúc này, Trương Trạch đang xuyên qua hoàng lăng cổ Đồng Kinh, nhưng không tìm thấy vị trí bản thể của Uông Tàng Hải. Hắn trực tiếp thả ra tàn hồn của Uông Tàng Hải. Một phần tàn hồn này bị Câu Linh Khiển Tướng khống chế, chỉ cần không giải trừ câu linh thuật, vĩnh viễn không thể khôi phục tự do. Tàn hồn vừa mới rời đi, liền bay về phía sâu hơn trong cổ Đồng Kinh, giống như bị một sức mạnh nào đó hấp dẫn. Uông Tàng Hải đang quan sát mọi thứ lập tức mở mắt. Hắn thả tàn hồn của lão phu ra, lông mày hắn nhíu chặt, luôn cảm thấy có âm mưu đằng sau. Nhưng linh hồn hoàn chỉnh, trường sinh mới có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Trong lúc đang do dự, tàn hồn bị hấp dẫn đang tiến lại gần. Trương Trạch cũng đang thông qua tàn hồn, quan sát không gian bí mật chưa được phát hiện trong cổ Đồng Kinh. Giải quyết xong phiền phức Uông Tàng Hải này, hắn mới có thể yên tâm đi đến sâu trong thảo nguyên. Kế hoạch thực sự nhắm vào người nhà họ Uông đằng sau cổ Đồng Kinh, cũng phải đợi hắn rời đi mới thực sự bắt đầu. Trương Trạch dẫn mọi người tạm thời nghỉ ngơi trong tòa cổ thành ở cổ Đồng Kinh. Trong hoàng lăng, do Bạch Xà dẫn theo vô số hắc mao xà, đích thân mang tài bảo trong đó đến trước mặt Trương Trạch. Tài bảo chất thành núi, đại khái số lượng cũng tương đương với tài bảo trong hắc thủy thành của Tây Hạ. Chỉ chất thành một ngọn núi nhỏ. Đối với Trương Trạch đã từng thấy kho báu lớn hơn gấp trăm lần, số tài bảo trước mắt này cũng không khiến hắn kinh ngạc. Khi tàn hồn của Uông Tàng Hải quay về bản thể, lúc đầu hắn không hề nhận ra điều gì bất thường. Dù sao trong đầu của phân thân đã bị Trương Trạch cấy vào ý nghĩ trốn thoát. Thậm chí đến khi hoàn toàn dung hợp, Uông Tàng Hải cũng không phát hiện ra vấn đề. Tuy nhiên, khi Trương Trạch cảm ứng được Uông Tàng Hải đã hoàn toàn dung hợp, khóe miệng hắn nhếch lên. Dung hợp rồi sao? Vậy thì ra đây đi. Theo lời hắn nói xong, hắn giơ tay phải lên, miệng khẽ niệm câu linh thuật. Uông Tàng Hải, đang ở trong một đại điện thần bí sâu trong cổ Đồng Kinh, đột nhiên bị kinh tỉnh. Chuyện gì vậy? Tàn hồn của lão phu bị giở trò. Thân thể hắn hoàn toàn không bị khống chế mà đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Uông Tàng Hải, người trường sinh hoàn mỹ nhất cho đến nay, vội vàng mặc ngọc y lên người, rồi mới nhanh chóng ra ngoài. Khi khuôn mặt trẻ trung kia từ trong mộ đạo bò ra, Trương Trạch gần như không thể xác định đó là bản thể của Uông Tàng Hải. Nhưng khí chất độc đáo trên người hắn, khiến Trương Trạch xác định, người này đích thực là Uông Tàng Hải không còn nghi ngờ gì nữa. Lão Uông, cách gọi quen thuộc của Trương Trạch vang lên, Uông Tàng Hải nhanh chóng đi đến trước mặt Trương Trạch. Phịch một tiếng, hắn không chút do dự quỳ xuống. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình. Đầu gối lại hoàn toàn không nghe lời sai khiến. Ngươi đã làm gì với linh hồn của ta? Hắn không thể đứng dậy, linh hồn của hắn đã quay về, tại sao lại bị hắn khống chế? Loại năng lực này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn, trước đây căn bản chưa từng nghe nói, càng đừng nói đến phòng bị. Trương Trạch vươn tay, điểm vào trán hắn, bắt đầu kiểm tra những chi tiết bị ẩn giấu trong linh hồn. Kế hoạch của nhà họ Uông trộm vẫn đồng trên thanh đồng môn, vốn là kế hoạch của Uông Tàng Hải. hắn vô tình biết được trong Vẫn Đồng ẩn chứa một số ý thức đáng sợ. Loại ý thức này có khả năng tinh kế mọi thứ. Quả nhiên, sau khi khối Vẫn Đồng đó bị nhà họ Uông lấy đi, quả nhiên sau đó mọi chuyện của nhà họ Uông đều thuận buồm xuôi gió. Vì thế trong lòng người nhà họ Uông, càng thêm tin tưởng lời của vị sáng lập nhà họ Uông này. Mọi thứ trong Cổ Đồng Kinh bị hủy hoại là do chiến tranh. Đồng thời Uông Tàng Hải đoán chắc, Trương gia sẽ đi tìm cổ mộ thuyền đắm dưới đáy biển mà hắn để lại trước. Đợi khi người Trương gia tìm đến Cổ Đồng Kinh, người nhà họ Uông sẽ tìm thấy trước, và vì khao khát đối với Trung Cực, sẽ căn cứ theo gợi ý năm đó, tìm Hắc Mao Xà lưu trữ ký ức mà hắn để lại. Nhưng phần ký ức được phong tồn này, căn bản không tồn tại. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa từng chết, linh hồn của hắn, sở dĩ có thể tách ra, là vì lúc sinh thời hắn đã gặp phải thương. Thương có năng lực khống chế linh hồn, đồng thời cũng có thể dễ dàng xé rách linh hồn của hắn. Để tránh việc thương biết được bí mật của mình, hắn đã ăn trước Thi Miết Đan. Thi Miết Vương có năng lực lưu trữ ký ức, phần ký ức bị mất đi đó, đợi một thời gian, ký ức tự nhiên sẽ quay về. Ván cờ mạo hiểm này, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Trương Trạch không xuất hiện, về cơ bản đã thành công. Với sức mạnh hiện tại của hắn, cùng với sự sùng bái của hậu nhân nhà họ Uông, khi hắn rời khỏi đây, nhà họ Uông sẽ có đủ sức mạnh để thay thế Trương gia. Hắn có thể lợi dụng sức mạnh cổ xưa đó, trực tiếp làm bất cứ điều gì hắn muốn. Điều duy nhất hắn không ngờ tới, là 1900 năm trước, có một Kham Dư Sư đã giấu bản đồ phong thủy của Cổ Đồng Kinh trong một pho tượng Phật. Và sẽ tình cờ bị người của hắn phát hiện, nhà họ Uông tuy đứng sau khống chế một tổ chức, nhưng tổ chức đó lại không thực sự nghe lệnh của nhà họ Uông. Tổ chức đó cũng có sức mạnh vô cùng khủng bố, có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ nhà họ Uông. Nhưng hắn không làm vậy, mà tiến hành một cuộc đại thanh trừng các thành viên của ngôi mộ màu xanh lá sức mạnh mà thương để lại, hiện tại chỉ còn lại một số ít cá lọt lưới. Cùng với những thành viên chủ chốt ở nước ngoài, những người khác đều đã sớm bị thanh trừng sạch sẽ. Do đó, thương không thể không liên lạc lại với nhà họ Uông và tiến hành hợp tác. Mục đích của thương cũng là để có được Trung Cực. Người chắc chắn hậu nhân nhà họ Uông của ngươi nhất định sẽ đến đây tìm kiếm ký ức của ngươi. Uông Tàng Hải nghiến răng không chịu mở miệng, nhưng không biết vì sao, miệng hắn lại bắt đầu nói, nhất định sẽ đến. Nhưng nếu đến cả manh mối cũng không phát hiện ra, có lẽ họ sẽ chọn từ bỏ. Trương Trạch chậm rãi gật đầu, cảm thấy lời hắn nói có chút đạo lý. Hắn nhìn con bạch xà khổng lồ sau lưng Uông Tàng Hải, ngươi có thể tìm một con hắc mao xà đang ngủ đông, để pheromone của nó, lưu lại một lượng nhỏ ký ức của Uông Tàng Hải không? Hoàn toàn không vấn đề gì, bạch xà ân cần nói. Ngài muốn nó có ký ức gì đều có thể thao tác được. Trương Trạch hài lòng gật đầu. Ta cần trong ký ức của Hắc Mao Xà lưu lại hình ảnh, Uông Tàng Hải từng để lại ký ức. Chỉ khi khiến người nhà họ Uông tin chắc, Uông Tàng Hải quả thực đã để lại ký ức, họ mới không tiếc công sức tìm kiếm. Khi đó bố cục của Ngô Tam Tỉnh mới có thể phát huy tác dụng. Giống như trong nguyên tác, chỉ cần Ngô Tam Tỉnh có được lòng tin, sau đó xác định được tọa độ cụ thể. Đợi người nhà họ Uông toàn bộ quay về tổng bộ, có thể triệt để bắt đầu tiến hành thanh tẩy họ. Quá trình để lại ký ức rất đơn giản, đợi mấy con hắc mao xà đó chuẩn bị xong, Trương Trạch để lại manh mối, để người của đội khảo sát vô tình tìm thấy. Khi hắn đề nghị với Cửu Môn rằng muốn đến Hoàng Lăng Mông Cổ, nhà họ Lý và nhà họ Tề đều đồng thanh hỏi, không phải là tòa Hung Lăng đệ nhị thiên hạ đó chứ? Tề Tiết Trụy nói, Phật gia, ta từng bói một quẻ nói trong Hoàng Lăng Mông Cổ cất giấu một món cự bảo cực kỳ quan trọng đối với ta, chỉ cần có được nó, Tề gia ta từ đó về sau có thể phùng hung hóa cát. Trương Trạch nhìn về phía những người khác trong Cửu Môn, những người khác thì sao? Có ai đã từng đi đến Hoàng Lăng Mông Cổ đó chưa? Bán Tiệt Lý 50 tuổi được con trai Lý Tứ Đệ đẩy xe lăn lên phía trước. Phật gia, ta từng nhờ người bói cho nửa đời sau của mình, quẻ tượng nói trong mệnh ta có một đại kiếp, ở phía Bắc Thảo Nguyên. Ngài cũng biết tính cách của Lý mẫu ta, thứ gì là đại kiếp của ta, thì ta tự nhiên phải đi xem, rốt cuộc là cổ mộ thế nào mà lại hung hiểm đến vậy. Bán Tiệt Lý nói xong, thở dài một hơi, nay tại chỗ ta phái 10 cao thủ của Lý gia đi thăm dò tình hình, 10 người đi không một người về, đến nay bặt vô âm tín. Ta cũng đã già, lúc đó liền lập tức quay về thành Trường Sa, từ đó không hề nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Tề Tiết Trụy nghe Bán Tiệt Lý bói quẻ mà không tìm hắn, lập tức nói, Tam gia, ngài không phúc hậu rồi, nếu lúc đó ngài tìm ta bói quẻ, ta khẳng định sẽ nhắc nhở ngài đừng đến gần. Nhìn ta đây này, cháu trai ta Tề Vũ muốn đi, ta còn không cho nó đi, hắn nói một tràng. Quẻ lúc đầu cảm thấy kỳ quái, chưa từng có bất kỳ quẻ tượng nào lại chỉ hướng đến một nơi chính xác như vậy. Hồ Bán Tiên, Bán Tiệt Lý nói ra một danh hiệu, Tề Tiết Trụy không nói tiếp nữa. Hồ Bán Tiên là Hồ Quốc Hoa, Hồ Vân là Tuyển Đa, là sư huynh của Trương Trạch trong Mô Kim Giáo Úy. Ta nghe ra rồi, mỗi người trong các ngươi đều có cách của riêng mình để tìm một ngôi mộ. 10 năm nay, nhiều người như vậy gần như đều trong một tình huống ngẫu nhiên nào đó, mà có được manh mối. Đúng vậy, Phong Học Văn đi tới, sư phụ ta cũng từng suýt nữa đã xuất phát đi đến Thảo Nguyên phía Bắc. Nói là tiên duyên tu đạo ở trên Thảo Nguyên đó, biết được tin tức này, lúc đó ta sợ chết khiếp, ta nghe sư phụ nói, ở Thảo Nguyên ngoại Mông, có một lăng mộ do Thành Cát Tư Hãn của Nguyên Triều để lại. Sau đó được Hốt Tất Liệt tiến hành mở rộng. Vào thời kỳ Trương gia toàn thịnh nhất, đã phải trả một cái giá cực lớn, mới phong ấn được vào cổ mộ đó. Trương Trạch hỏi một câu, trong cửu môn chỉ thiếu nhị gia chưa đến, các gia khác đều đủ cả rồi. Đều xác định cả rồi, tất cả đều muốn theo Trương gia xuống cái đấu này. Xuống, Bán Tiệt Lý tay vịn xe lăn, nếu không xuống, nửa đời sau của ta chắc đều phải canh cánh về tòa cổ mộ này. Nhị gia trong nhà có chút việc cần giao phó, gia sản ta đều đã phân chia xong, nếu Lý mẫu ta không thể sống sót trở về, xin chư vị hãy chiếu cố nhiều hơn cho mấy đứa con trai không nên thân của Lý gia ta. Hắn chắp tay hành lễ, ngữ khí như đang giao phó hậu sự. Phong Học Văn lại khinh thường, năm đó từ chiến trường nhặt về một mạng, sống đến bây giờ, đủ vốn rồi. Có thể trộm mộ của Thành Cát Tư Hãn trong truyền thuyết, cho dù chết ở trong đó cũng đáng. Hương hỏa của Phong gia có em trai Phong Học Vũ lo. Chuyện ở Địa Tiên Thôn đã xong, tính cách của Phong Học Vũ so với trong nguyên tác cởi mở hơn nhiều. Vì thế bạn bè bên cạnh cũng không ít, với tư cách là một học bá, danh tiếng trong giới khảo cổ cũng dần dần lan truyền. Còn về Trá Cô Tiếu, Lão Dương Nhân, Hoa Linh của Bàn Sơn, lại không có gì nghiêm trọng. Lão Dương Nhân vẻ mặt thoải mái nói, ta đã từng thấy người trung cực, một tòa mộ Thành Cát Tư Hãn thôi mà, ta không tin nó thật sự có thể nuốt chửng ta. Ngài đừng nói vậy, ngôi mộ đó thật sự sẽ ăn thịt người, ta đã nghe ngóng ở bên ngoại mông. Tề Tiết Trụy thần bí nói, ta gặp được thổ phu tử bên ngoại mông, theo cách nói bên đó, phàm là người bị ngôi mộ đó nhắm trúng, đều không thoát được, một khi đi vào linh hồn vĩnh viễn không thể rời đi, đó thật sự là một ngôi mộ biết ăn thịt người. Lúc nói những lời này, biểu cảm của Tề Tiết Trụy vô cùng nghiêm túc. Nghe mọi người thảo luận, Trương Trạch nhân cơ hội này, cấy ký ức vào cho Ung Tàng Hải. Mọi người đều không biết người này là ai, Trương Trạch không hề né tránh mà làm xong mọi việc. Sau đó để hắn tiếp tục ở lại Cổ Đồng Kinh, cố gắng hết sức tạo cơ hội để Ngô Tam Tỉnh một mình gặp gỡ người nhà họ Uông. Còn về cách Ngô Tam Tỉnh liên lạc với bên ngoài, cũng rất đơn giản, đó là một chiếc đài phát thanh đã được ngụy trang. Hắn có thể xác định được vị trí đại khái của nhà họ Uông. Năm đó vì một số hành động, dẫn đến động cơ bị bộ phận vận tải phát hiện, nhà họ Uông cả tộc rời đi trong đêm, rời khỏi nơi ở trong nguyên tác. Sau đó đi đâu, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Muốn động đến nhà họ Uông, phải để họ thả lòng cảnh giác. Còn về việc những người này rời đi, lý do cũng vô cùng đầy đủ. Hắn biết trong cửu môn có người của nhà họ Uông tồn tại. Nếu những người này dám theo sau, vậy thì để họ chết thẳng trong mộ. Hắn cũng không sợ người nhà họ Uông biết sự tồn tại của ngôi mộ đó. Đây là một trong mấy tòa hung lăng nguy hiểm nhất trong ghi chép của Trương gia. Ngay cả người Trương gia năm đó cũng có vào không có ra, huống chi là người nhà họ Uông khắp nơi đều bắt chước Trương gia. Sau khi dừng lại một chút trong địa cung Cổ Đồng Kinh, mọi người nhanh chóng lên mặt đất. Lương khô trên người được Trương Trạch phân phát, khi lại gặp Trương Khải Sơn, họ đã bắt đầu chặn nguồn nước của Cổ Đồng Kinh. Mục đích là để cửu đầu xà bách hoàn toàn không thể uống nước, từ đó rơi vào trạng thái ngủ đông. Điều khiến người ta bất ngờ là, Nhị Nguyệt Hồng lại đi theo xe tải của Trương Khải Sơn đến. Hơi giống với trong nguyên tác, quan hệ của ông và Trương Khải Sơn cũng không tệ. Phật ra, Nhị Nguyệt Hồng sau khi xuống xe, liền đi về phía Trương Trạch, tỏ lỗi một tiếng, chuyện lần này quan trọng. Nhị Nguyệt Hồng đã giao phó xong hậu sự, mới dám không chút do dự theo Phật gia đi thăm lăng. Phía sau ông, Trương Trạch nhìn thấy Trần Bì Trung Niên. Đối phương so với năm đó trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng tính tình vẫn không nhỏ. Thấy Trương Trạch nhìn về phía Trần Bì, Nhị Nguyệt Hồng giải thích, nhà đầu không yên tâm ta đi một mình, nên để Trần Bì cũng đi theo. Trần Bì liếc nhìn về phía đội khảo sát, nhìn về phía người dẫn đội là Trần Văn Cẩm, lộ ra nụ cười hiền từ. Thành viên đội khảo sát, chuẩn bị trở về lều, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin trong Cổ Đồng Kinh. Cố gắng khôi phục lịch sử ngàn năm của Cổ Đồng Kinh. Cửu môn mọi người theo sau đội ngũ của Trương gia, lái mấy chiếc xe tải, đi về phía ngoại mông. Trong ấn tượng của Trương Trạch, những lăng mộ khó đào nhất phải kể đến lăng Tần Thủy Hoàng và Càn Lăng. Bí ẩn nhất tự nhiên là Hoàng Lăng của Thành Cát Tư Hãn. Tương truyền, đồ tùy táng trong mộ Thành Cát Tư Hãn còn xa hoa hơn cả lăng Tần Thủy Hoàng, nhưng tất cả những người đi tìm đều tay trắng trở về. Hoàng thất triều Nguyên thực hành mật táng, không công bố, không ghi chép, không đặt bia mộ. Theo dòng thời gian ở kiếp trước, Càn Lăng phải mất hơn 4 năm mới được phát hiện. Còn về mộ Thành Cát Tư Hãn, ngay từ đầu trong hồ sơ của Trương gia đã có ghi chép chính xác về vị trí lăng mộ. Mấy năm trước, khi mảnh đất đó chưa được nhượng lại, những kẻ trộm mộ trong nước vẫn có thể tự do ra vào. Khi ấy, số người đến đó nhiều không kể xiết. Mọi người ngồi trên xe nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, từ sa mạc mênh mông dần chuyển thành thảo nguyên bao la. Trương gia bách nhãn quật thập nhất thương, các tộc nhân Trương gia được hồi sinh, tất cả đều đã đợi sẵn trên đường từ trước. Trương Cửu Y, người tinh thông kỳ môn độn giáp, cũng đã lên chiếc xe tải. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Cửu Y dùng chiếc bình nước quân dụng kiểu Lục Tất Kinh điển uống một ngụm rượu Vũ Lăng đặc sản của Hồ Nam. Hôm qua ta dùng kỳ môn độn giáp bày bàn, lại tìm một lần nữa. Kết quả vẫn vậy, thứ ta muốn tìm ở bên trong. Kỳ môn độn giáp từ khi được sáng tạo ra, chưa nghe nói có ai có thể thực sự nắm vững. Bản chất của bói quẻ là tìm kiếm câu trả lời cho những việc chưa xảy ra, kỳ môn độn giáp là một trong số đó, dùng để đo lường vị lai, dò xét thiên cơ. Ngươi có tin không? Trên đời này có thứ gì có thể che mắt được thiên cơ không? Nhị Nguyệt Hồng tò mò nhìn sang, tiền bối, Kỳ môn độn giáp bày bàn ta có biết sơ qua, trong lòng mặc niệm vật đã mất, từ bàn cờ có thể giải ra phương vị của vật đó, bất kể xa gần đều có thể tìm ra đáp án chính xác. Nếu xét về trình độ kỳ môn độn giáp, Trương Cửu Y hẳn là không thua kém gì Trương Tam Liên Tử và Kim Bàn ngày trước. Trong nguyên tác, những nhân vật tinh thông kỳ môn độn giáp được ghi chép rõ ràng cũng chỉ có vài người. Nói vậy cũng không sai, cha ta năm đó có nhắc với ta một lần, kỳ môn độn giáp có ba thứ không tìm. Vô tung thi không tìm, âm thân quỷ không tìm, bất lượng kiếp không tìm. Trương Cửu Y uống một ngụm rượu, từ từ nói tiếp, vô tung thi là chỉ những thi thể mất tích, ví dụ như chết đuối ở Hoàng Hà, bị phi tang trong các vụ án mạng. Không có chuyện gì thì đừng đi chọc vào những thứ đó, dễ rước họa vào thân. Âm thân quỷ là chỉ những người đã chết, tìm đều không phải người sống, đều là âm quỷ. Âm dương cách biệt, người sống tốt nhất không nên quấy rầy sự yên tĩnh của người chết. Thứ ba là bất lượng kiếp, cái này là huyền diệu nhất, chỉ việc tìm kiếm những thứ có khái niệm đặc biệt mơ hồ. Ví dụ như ta từ cổ tịch nghe nói có thể tìm kiếm kiếp trước, hoặc những người ảnh hưởng đến ta trong tương lai, khi đi tìm những thứ này, câu trả lời cuối cùng thường vô cùng quỷ dị. Tình huống thứ ba này, so với những gì họ đang gặp phải lúc này, là gần gũi nhất. Trương Thụy Sơn đang ngủ gật bỗng ngáp một cái, giọng trầm trầm nói, những thứ liên quan đến mệnh lý này, thường sẽ thay đổi sự vật, dễ rước họa vào thân. Bị thứ ấy nhắm vào rồi, dù không cố ý tìm kiếm, nó cũng sẽ dẫn dắt ngươi, cái gì phải đến thì không tránh được. Lời của Trương Thụy Sơn khiến cả xe rơi vào im lặng. Chỉ có Trương Trạch đang dùng vải lau thanh Cửu Long bảo kiếm đã tàn phế. Trong số rất nhiều bảo kiếm, cũng chỉ có thanh này mới có thể miễn cưỡng chịu được sấm sét. Tra duyệt hồ sơ về hung lăng này trong cổ lâu của Trương gia, hắn phát hiện, người Trương gia thực ra cũng không biết nhiều về nơi này. Phần lớn các cổ mộ thời kỳ đầu, khi xây dựng, Trương gia đều phái tộc nhân trà trộn vào hàng ngũ thợ thủ công để dò la tin tức. Nhưng hoàng tộc Mông Cổ khi đó vô cùng tàn nhẫn, tất cả thợ thủ công cuối cùng đều bị tuẫn táng. Đồng thời có một ghi chép đặc biệt, chiếc xe chạy trên thảo nguyên, khi sắp đến gần đích, Trương Thụy Đồng và Trương Trạch lặng lẽ ngồi trên nóc xe. Theo ta được biết, Thành Cát Tư Hãn và Hốt Tất Liệt, cũng giống như các vị đế vương cổ đại khác, khao khát thành tiên, khao khát được trường sinh. Nhưng tín ngưỡng của họ không giống lắm với những kỳ nhân ta từng tiếp xúc, họ tin vào một tôn giáo vô cùng cổ xưa. Thông qua một số phương thức đặc biệt, họ tự phong mình làm thần minh, đồng thời phân phong cho các vị thần trong tín ngưỡng tôn giáo của họ. Những mộ chủ còn sống trong các cổ mộ, ta cũng đã gặp không ít. Thành Cát Tư Hãn hay Hốt Tất Liệt, tổ tôn bọn họ, có còn sống hay không, đến giờ ta vẫn không thể xác định. Nguyên nhân chính không xác định được là vì những người Trương gia được phái vào, gần như không có ai sống sót trở về. Những người trở về cũng chỉ ở vòng ngoài, những tộc nhân có thể tiến vào sâu hơn, theo trí nhớ của Trương Trạch trong Thăng Long Đồ, đại khái đều chết ở cùng một nơi. Đó chính là Trương gia cổ lâu đặc biệt nhất được xây bằng thi thể của người Trương gia từ thời Tây Chu, nằm sâu trong lăng mộ. Trương Trạch lạnh lùng nói, nếu còn sống thì tốt nhất, những gì đã gây ra cho người Trương gia, đến lúc đó ta sẽ trả lại gấp bội. Chiếc xe tải từ từ chạy vào một khu rừng sâu trên thảo nguyên. Trong khu rừng đó, chính là nơi năm xưa. Cũng tại nơi này, họ đã gặp phải ảnh hưởng kỳ lạ. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, trong rừng đáng lẽ đã chết hết lớp này đến lớp khác, nhưng lại không thấy bất kỳ dấu vết nào lưu lại. Chẳng lẽ nơi này có người giữ mộ, chuyên phụ trách dọn dẹp những kẻ trộm mộ chết ở đây sao? Phong Học Văn cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm về phía đó từ xa. Người chắc chắn là người giữ mộ. Bán Tiệt Lý được người dìu lên xe lăn. Nơi này, y vô cùng quen thuộc, thậm chí đã tự mình đến đây. Đồng thời cũng là nơi khiến y gần 10 năm không dám lại gần. Dựa theo khu vực hoạt động thường xuyên của lão xà, Trá Cô Tiếu căn cứ vào dấu vết, đã tìm thấy hài cốt của một đội thám hiểm nước ngoài. Đội thám hiểm tên là đội thám hiểm Tháp Ninh Phu, những người này không biết từ đâu tìm được manh mối về nơi này, cùng đến đây thám hiểm. Nhưng họ không lường được mức độ nguy hiểm của nơi này. Phải biết rằng, đây là thần nông giá. Trong số đồ đạc của đội thám hiểm, Trương Trạch nhặt được một tấm bản đồ địa hình. Phu quân, hình đầu lâu trên bản đồ có ý nghĩa gì? Hẳn là thủy tinh khô lâu. Trương Trạch kiên nhẫn trả lời Hoắc Tiên Nhi, ở đây, chiếc hộp này báo hiệu tai nạn và cái chết. Nó cũng có tác dụng tương tự như chiếc hộp Pandora mà hắn từng tiếp xúc trực tiếp. Hoắc Tiên Nhi gật đầu, ta đoán, những người trong đội thám hiểm này, có khả năng đã tìm thấy nội dung bích họa do nước Sở để lại năm đó, rồi làm thành bản đồ để tìm đến đây. Theo lời đồn, trọng bảo mà Sở U Vương chôn giấu nằm ở một nơi gọi là Tòa Quỷ Âm Sơn. Đó cũng là nơi mà tấm bản đồ này chỉ đến. Trương Trạch lại biết, nơi mà bản đồ chỉ đến, thực chất là một lối đi thông xuống lòng đất. Còn về trọng bảo, tám phần là cỗ thủy tinh khô lâu kia. Đi xuyên qua một khu rừng rậm thời tiền sử, xung quanh là một khu rừng di tích từ thời tiền sử. Đã tồn tại dưới lòng đất hàng trăm triệu năm, sinh vật và thực vật thời đó đa số đã tuyệt chủng vì hình thể quá lớn, do đó mọi thứ ở đây đều giống như bị kính hiển vi phóng đại lên mấy chục, mấy trăm lần. Cả đoàn người chậm rãi đi xuyên qua khu rừng. Trong rừng, họ thấy những con cóc khổng lồ và những con bướm khô lá có kích thước cũng khổng lồ không kém. May mà những người này, ai cũng có năng lực ẩn thân của lục hố tiên tặc. Những côn trùng khổng lồ này không thể phát giác ra họ, tự nhiên cũng bớt đi không ít phiền phức. Đi xuyên qua một thế giới vi mô, mọi người có cảm giác như đã trở lại Trung Quốc ở Vân Nam. Nơi này và môi trường ở Trung Quốc vô cùng tương tự. Chỉ là không có nhiều loại thực vật phong phú như ở Trung Quốc. Xung quanh là những loài thực vật nấm đủ màu sắc, hình thù kỳ dị, giống như những chiếc ô xếp chồng lên nhau, từ thân cây cổ thụ men theo mặt đất lan ra, chen chúc không một kẽ hở. Vị trí hiện tại của chúng ta đang ở vĩ độ 30 bắc. Tống Địch Thu dựa vào kinh vĩ độ của mọi người mà suy đoán, đột nhiên phát hiện ra vĩ độ hiện tại của họ. Không có gì lạ, vị trí của thần nông giá, bản thân nó đã nằm trên vĩ độ này. Trương Trạch giải thích, những kỳ tích xuất hiện trên thế giới này, cơ bản đều nằm trên cùng một vĩ độ. Thần nông giá lại càng được công nhận là một vùng đất bí ẩn. Đi xuyên qua cả khu rừng nguyên sinh, xung quanh liên tục có rất nhiều sinh vật kỳ lạ hoạt động. Trong đó có những con chuồn chuồn cổ đại khổng lồ bay ngang qua. Cuối cùng, vào sáng ngày thứ hai, họ đã tìm thấy bức bích họa ghi lại sự tích của Sở U Vương. Nội dung bích họa miêu tả một vị đế vương nhân gian đang thì thầm với một chiếc đầu lâu khổng lồ. Trên đó còn có cảnh tượng kinh hoàng ác quỷ ăn thịt người. Sở U Vương mình mặc mãng bào, đeo đai ngọc, sau lưng có lọng hoa văn phượng, ra dáng một vị vua chúa, đối diện là một người đứng, đầu đội mặt nạ ba mắt. Vị bên cạnh đó hẳn là đại tế ti của nước Sở. Nước Sở tín ngưỡng quỷ thần, điều này trong lịch sử đã sớm có ghi chép. Trong bích họa, Tuyết Lệ Dương nhìn chằm chằm nội dung trên đó, chậm rãi nói, Sở U Vương lo lắng sau khi chết, xuống âm gian, sẽ bị ác quỷ ăn tươi nuốt sống sao. Thắng Ngọc nói, theo nội dung bích họa, chẳng lẽ mộ của Sở U Vương thực chất ở đây, còn cái lăng mộ đã được phát hiện trước đó là mộ giả sao? Trong thời cận đại, mộ của Sở U Vương đã được người ta phát hiện. Nhưng ở nơi này, dựa theo nội dung bích họa, có vẻ như Sở U Vương cũng có một lăng mộ ở đây. Tống Địch Thu lắc đầu, cũng chưa chắc, có khả năng một trong hai là Y Quan Trùng. Hoặc là nơi này chôn cất thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với Sở U Vương. Bích họa trong động đá bị bong chóc, hư hại nghiêm trọng, chỉ có thể nhận ra được một phần nhỏ. Nhưng mọi người từ đó đã tìm ra được rất nhiều manh mối quan trọng. Trong bích họa, Tống Địch Thu đã tìm thấy ghi chép liên quan đến con gái của Sở U Vương. Tương truyền, có người bắt được một con cá trắng hiếm thấy ở trong sông, mang vào cung dâng cho U Vương. U Vương nghe nói cá trắng là do long xà biến hóa, ăn vào có thể trường sinh bất tử, liền lệnh cho người nấu chín cá. Ông ta ăn trước một nửa, sau đó cho người mang nửa còn lại cho con gái. Nhưng con gái của Sở U Vương thấy nửa con cá trắng, không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng cho rằng việc đưa cho mình nửa con cá đã ăn dở là một sự sỉ nhục, liền trực tiếp treo cổ tự vẫn. Sau đó, trong tang lễ của con gái, Sở U Vương cố ý đặt hoa bách hợp để dân chúng tò mò đến xem. Những người đến xem vừa vào thì cửa đá ngàn cân đột nhiên hạ xuống, khiến tất cả mọi người đều bị giữ lại bên trong để tuẫn táng. Từ đó về sau, Sở U Vương hễ nhắm mắt là lại mơ thấy những oan hồn đó đến đòi mạng. Nội tâm vô cùng bất an, lại nghe nói, dưới âm dục hải có một hang động, nơi sâu nhất thông thẳng đến địa mạch, Sở U Vương tin rằng đó là Cửu Trọng Chi Uyên. Ông ta đem các loại trọng bào đều dìm xuống động để trấn quỷ, nhưng không lâu sau, Sở U Vương cũng qua đời. Hẳn là gọi là định luật Murphy, Vương Bàn Tử tò mò nhìn về phía Tuyết Lệ Dương, đúng không Dương tiểu thư? Càng lo lắng chuyện gì, chuyện đó càng dễ xảy ra. Rõ ràng, một loạt hành động của Sở U Vương được ghi lại trên đó khiến người ta xem mà không nói nên lời. Trong đó có vẻ vô cùng bất hợp lý, cá trắng quý giá như vậy, Sở U Vương không nỡ ăn hết, để lại một nửa cho con gái. Con gái này không ăn thì thôi, ngược lại còn tự sát. Trên đời lại có người không biết điều như vậy sao? Ở kiếp trước của Trương Trạch, quả thực không cảm thấy kỳ lạ, nhưng ở thời cổ đại nơi ai ai cũng trường sinh, sao lại có thể vì chút chuyện mà kích động tự sát? Đi thôi, ghi nhớ thông tin ở đây, phía sau còn một đoạn đường dài phải đi. Trương Trạch nhìn tình hình ở đây, biết rằng đã không còn xa nơi cần tìm. Ở ven một đầm nước sâu gần đó, Trương Trạch nhanh chóng dùng phong hậu kỳ môn, triển khai cả một bàn cờ kỳ môn khổng lồ. Toàn bộ địa hình xung quanh đều được xem xét rõ ràng. Từ Mã Hôi dẫn theo La Đại Thiệt Đầu, theo chỉ dẫn của Trương Trạch. Quả nhiên ở trong một tế đàn, đã tìm thấy một cái hòm đá. Hòm đá được điêu khắc từ đá trầm tích trong địa tầng, hợp nhất với thần thú bên dưới, bề mặt có vô số vết nứt, lại bị dây leo khô và rêu xanh che phủ. Đặt trước mắt, một cảm giác bí ẩn tự nhiên sinh ra. Hòm của Sở U Vương, cả chiếc hòm vô cùng lớn, kích thước vừa đủ để chứa một người cuộn tròn. Đợi hai người mang đồ vật về, chỉ thấy Trương Trạch đang dang rộng hai tay, một lượng lớn khí đen kịt từ bên cạnh hắn được phóng ra. Trá Cô Tiếu cũng làm như vậy, khí đen kịt đó đã tiêu dung toàn bộ những con quái vật hình người quỷ dị xung quanh thành bột mịn. Hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất, tốc độ thật nhanh, Từ Mã Hôi nhìn hành động của họ, biết rằng mấy vị lão tiền bối này đều là quái vật. Đồ vật lấy được rồi, vậy thì theo ta đi xuống thôi. Lời của Trương Trạch khiến mọi người xung quanh nghe mà ngơ ngác. Đi xuống, Doãn Tân Nguyệt khó hiểu nhìn xung quanh, chúng ta phải đi xuống đâu? Đột nhiên cả con đường trực tiếp sụp xuống. Thang máy, Tuyết Lệ Dương sau khi phản ứng lại mới phát hiện, hóa ra đây là một bộ thang máy khá cổ xưa. Thông qua thứ này, có thể trực tiếp đưa họ xuống lòng đất. Hòm của Sở U Vương, bên trong có di hài trong truyền thuyết. Những thứ này vốn dĩ đều phải được đưa xuống lòng đất, nhưng cuối cùng lại không được đưa xuống. Hiện tại, họ đang làm chuyện mà người mấy ngàn năm trước chưa hoàn thành. Cùng với việc dần dần sụp xuống, từ vân dưới lòng đất khiến tất cả thiết bị đều mất tác dụng. Từ vân dưới lòng đất, xem ra chúng ta đã thực sự đi sâu vào lòng đất. Tống Địch Thu thấy những thiết bị này mất tác dụng, không những không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn bắt đầu cảm thấy có chút hưng phấn. Con đường này khiến cô hiểu ra, thần nông giá thực sự có một con đường thông xuống lòng đất tồn tại từ xưa. Thậm chí con đường này có thể đi thẳng một mạch đến tâm trái đất. Hóa ra mấy ngàn năm trước, cổ nhân đã sớm nghiên cứu bí mật của thế giới trong lòng đất. Trong miệng Tống Địch Thu đột nhiên thốt ra một phát hiện khiến cô vô cùng kích động. Sau đó, chỉ nghe một tiếng phịch, thang máy dường như rơi thẳng xuống nước. Đến đáy rồi, Trương Trạch nói, xung quanh không còn bị từ vân bao phủ. Xung quanh sóng đỏ cuồn cuộn, nơi sâu thẳm đen như mực, chỉ nghe gió lốc gào thét bốn phía, sương khói mờ mịt, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Trương Trạch nói, thứ đưa chúng ta xuống, gọi là sở tái thần thú, là công cụ của người nước sở dùng để đi xuống lòng đất. Trải qua ngàn năm, công cụ này đã đưa họ xuống đến giới hạn của nó, trong nháy mắt đã chìm xuống đáy nước. Muốn quay lại đường cũ, trừ phi có thể bay lên. Nếu không, những người này chỉ có thể đi thẳng về phía trước, tìm một lối ra khác. Trương Trạch lấy ra một chiếc thuyền cao su, để mọi người trôi nổi trên mặt nước ngầm. Mọi người đều không ngờ, dưới lòng đất ở vĩ độ 30 bắc, lại có một môi trường kỳ lạ như vậy. Men theo dòng nước ngầm đi về phía trước, đi được bao lâu không rõ, phía trước đột nhiên phát hiện ra một chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm đang nổi trên mặt nước. Trương Trạch sau khi nhìn thấy, khẽ nói, Z-615, chiếc tàu ngầm của Liên Xô mất tích ở La Bố Bạc năm đó, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. E rằng những người Liên Xô tìm kiếm năm đó cũng không thể ngờ, vị trí mất tích của chiếc tàu ngầm lại cách xa đến vậy. Người của họ nhanh chóng lên tàu ngầm xem xét một lượt. Trống không, Tuyết Lị Dương và Hồ Bát Nhất chui ra từ bên trong, lắc đầu với Trương Trạch. Bên trong không để lại dấu vết gì, một chiếc tàu ngầm động cơ diesel thông thường, dường như đang ở trong trạng thái di chuyển liên tục. Đây là thông tin hữu ích duy nhất mà Tuyết Lị Dương có được. Dưới lòng đất La Bố Bạc là sa hải trong cực vực. Tàu ngầm đã đến đó để tiến hành khảo sát. Trong thời gian đó cũng liên tục có người phát tín hiệu tìm kiếm ở đó, nhưng không ngờ tàu ngầm cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Tàu ngầm không hoàn toàn hư hỏng, nhưng người bên trong lại mất tích tập thể. Điều này khiến sự việc càng trở nên khó lường. Tống Địch Thu nói, tìm được chiếc tàu ngầm này, chuyến đi của chúng ta không uổng công. E rằng không đơn giản như vậy, hoặc là chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều hơn, hoặc là chúng ta sẽ chết tập thể ở đây. Trương Trạch thuận miệng nói, đương nhiên, hắn cũng chỉ nói bừa, nếu muốn chết, cũng không thể chết tập thể ở đây được. Bây giờ hắn có thể quay lại mặt đất bất cứ lúc nào. Có năng lực dịch chuyển tức thời, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại mặt đất ngay lập tức. Chỉ là, hắn cũng muốn đi xem một chút, con đường thông đến thế giới trong lòng đất. Hắn không thể hoàn toàn xác định phương hướng cụ thể để đi xuống lòng đất. Do đó không thể sử dụng xúc địa chi thuật một cách cụ thể. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.